Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Phan Thanh An để cùng đi tiếp một series bạn ấy mới giới thiệu đến cho chúng ta, mới chỉ 3 phần mà thôi. Series Tang Sự Linh Dị Truyện, với phần thứ 4 Ma Tăng Ngự Trong Chùa. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Từ sau cái chết của Hai Hoen đến hiện tại thì các mối làm ăn của hắn ta phần nhiều đều rơi vào tay của Bảo. Số còn lại thì bị đám đàn em xâu xé tranh giành. Hai đứa An với Hào thì tay nghề cũng dần cứng cáp hơn. Chuyện viết ra may mắn được khán giả ủng hộ và quen mặt. Tình cảm của nó với hai chị em Như và Nhi, nhà cô Lại, cũng có phần tiến triển. Tuy chỉ mới 4 tháng ngắn ngủi thôi, nhưng đây tính ra là một bước tiến lớn. Tháng vừa rồi công ty của Bảo cứ nổ đơn liên tục, đi làm đám không sót ngày nào. Tụi nó cũng có đi theo phụ như mọi lần. Đợt trước Bảo kêu không cho đi, nhưng nghĩ lại cũng tội, đành bấm bụng không để ý. Bản đi ít lâu, qua một vài đám, Hào đột nhiên thấy cái gì đó là lạ. Ủa anh, sao mấy cái đám gần đây em thấy không có thấy cái ông thầy nghịch đức đâu nữa vậy? Mấy cái ông thầy tụng này lạ quá ha. Mấy ông này tao kêu ở xã khác tới đó. Thằng cha nghịch đức bây giờ đòi cách xê cao quá, trả không nổi, đứt cánh rồi. Nhiều mà cao anh? Thì nghe đâu dạo này đi giảng pháp cũng có tí tên tuổi, nên chuyển sang tụng khoáng hẳn luôn, 500 ngàn một tiếng. Hai đứa nó mắt tròn mắt dẹt. Cái gì mà đòi 500 ngàn cho một tiếng tụng kinh? Ăn cướp sao mà đòi lấy cái giá đó? Giống biết cha này không phải chân tu, hám danh hám lợi, nên tụi nó cũng không lạ gì mấy. Thôi thì không ông thầy này thì ông thầy khác cũng chẳng sao, vắng mợ thì chợ vẫn đông. Dạo này ông thầy nghịch đức đó nghe đâu đang dần dần nổi tiếng trên mạng xã hội. Ông thường tổ chức thuyết pháp tại chùa riêng, rồi cho ghi hình lại phát trực tiếp trên nền tảng TikTok và YouTube, thu hút cũng được một lượng lớn người xem từ mạng xã hội cho đến những người tới nghe pháp thoại trực tiếp. Chủ đề hay giảng của ổng là tội, phước, quả báo và đặc biệt là bố thí cúng dường. Với cái cách giảng vui vẻ hài hước, có phần nhắm vào thực tiễn, nên ông ta được nhiều bà con khắp nơi tin theo lắm. Kéo theo Phật tử phương xa đến chùa chiêm bái cũng đông. Bà con ở khu vực này, người thì nghĩ ông thầy này là bậc chân tu đáng kính, nhưng cũng không ít người lại xem những gì ông nghịch đức làm là đang tự quảng bá bản thân để tạo hình ảnh đẹp trong mắt bà con Phật tử. Thật ra sự nghi ngờ của mọi người cũng hoàn toàn có căn cứ. Lùi lại khoảng thời gian trước đây một tháng, khi Hai Hoen mới chết có mấy ngày, thì đại sư huynh Hai Lành của Bảo có đụng độ với một con tà linh sắp tiến cấp lên ác linh. Nhận thấy đây là mối họa tiềm tàng cho tương lai, nên chuyến này y quyết chí ra tay tiêu diệt nó cho bằng được. Hai Lành và tà linh ác chiến với nhau gần một ngày trời, cuối cùng cũng dần có kết quả. Hai bên đều bị thương tương đối. Thấy có vẻ con tà linh kia sắp không trụ được nữa rồi, nên Hai Lành cũng ráng đuổi cùng giết tận. Do bí bách quá và trước áp lực sinh tử cận kề, nên tà linh liều mạng xông vô chùa của ông nghịch đức lẫn trốn. Hai Lành đuổi tới đây thì mất dấu hoàn toàn, đành trời đi tìm chỗ khác trị thương. Trong lòng nghĩ rằng chắc số con tà linh này chưa tận, nên mới để cho nó thoát lần này. Lần sau gặp lại chắc chắn sẽ bắt cho bằng được. Tối hôm đó nghịch đức đang ngủ say, thì thấp thoáng trong mơ nghe ai đó gọi tên mình. Nghịch đức, mày có muốn giàu sang hay không? Có muốn được nổi tiếng mua người trọng vọng hay không? Muốn chứ. Tiền mà ai không muốn. Vậy thì làm theo tao, tao sẽ giúp mày đổi giận. Tao thèm máu gà trống, đi bắt gà làm cho tao ngay. Bóp một tiếng, cảm nhận dường như có ai đó vừa tán mình một cái thật mạnh vào mặt. Nghịch Đức ngồi dậy, lòng bần thần khi nhớ lại giấc mơ. Cứ tưởng do bản thân quan tưởng nên sinh mộng mị, cho đến khi đeo mắt kính vô và thấp thoáng nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi ở cuối giường, đang nhìn mình bằng một ánh mắt ma mị và kỳ quái. Lúc này Nghịch Đức mới lờ mờ nhận ra. Là ma hả? Hay là quỷ đây? Cũng gan ha. Nhưng tao là tà linh, sắp lên ác linh rồi. Ma quỷ là cái thá gì? Tay chân của Nghịch Đức bắt đầu bủn rủn. Nếu chỉ là ma quỷ bình thường thì cũng không mấy đáng ngại, bởi vì hắn cũng biết cách phòng thân sơ sơ. Thế nhưng đối phương lại là tà linh, còn khủng khiếp hơn quỷ hồn rất nhiều. Bản thân hắn không có cửa để đối phó. Nghịch Đức thu hết người lại, ánh mắt trươm rướm nhìn tà linh đang ngồi ở phía cuối giường mình. Hắn ấp úng. Mày định làm gì? Đừng quên chùa tao có thờ Phật. Mày dám làm càn á, Phật quật mày chết đó. Phật nào giúp cho mày? Có thầy chùa nào mà uống rượu ăn thịt, thi thoảng còn đi bia ôm như mày không? Với lại mày đâu phải thầy chùa thiệt. Tao nói đúng chứ, Quỳnh Đức Cường. Nghịch Đức bị tà linh vạch trần bộ mặt thật, khiến cho hắn ta không chỉ sợ hãi mà còn vô cùng lo lắng. Chuyến này vừa khó giữ được mạng, lại còn không khéo bị phanh phui thêm tiếng xấu, thì nhục không biết bỏ đâu. Đánh thì không lại, mà chạy thì không thoát được. Hết cách, hắn đành cầu xin. Chị hai ơi, chị hai, chị làm ơn tha cho em với, em chưa có muốn chết. Không giết mày, hay là tao vạch trần bộ mặt giả tạo của mày cho thiên hạ biết nghe. Chị đừng có đá đổ chén cơm của em mà. Người ta biết em giả tu là coi như em chết đói. Em làm thân trâu ngựa cho chị sai khiến, chị muốn cái gì em cũng làm được. Được, từ giờ đến hết năm nay, tao cần mượn nơi này của mày để tu luyện tiến cấp ác linh. Mày chỉ cần đảm bảo cho tao cơm ngày ba bữa thì chị đây không bạc với mày. Nghịch Đức nghe vậy thì mừng quá, vội dập đầu cảm ơn, thì đã bị tà linh cản lại. Khoan, chị mày chưa nói xong. Cơm tao ăn không giống như người bình thường. Tao cần máu con vật sống, cũng có thể là máu người. Mày đáp ứng được chứ? Sắc mặt của Nghịch Đức đột nhiên tái lại. Máu người sao? Không lẽ muốn hắn giết người dùng máu nuôi lấy con tà linh này? Và đúng thật là như vậy. Con quỷ bảo cứ 49 ngày thì mình cần uống máu của người một lần. Và dĩ nhiên là sẽ có một người nào đó phải chịu chết. Hắn ta giãy nảy không chịu, toàn kiếm cớ từ chối, thì tà linh cắt ngang. Năm bà vợ, bốn cô bồ với 8 đứa con nhỏ của mày, tao đều biết đó. Có cần tao đưa tụi nó ra ánh sáng tố cáo mày luôn hay không? Thôi xong, nước đi này thì hắn ta không lường trước được. Thầy chùa mà có vợ con, còn đi cặp tới 3-4 cô bộ, thì chỉ có nước là tu hú. Chuyện này mà lộ ra thì chén cơm kiếm sống cũng đành mất đi, lại còn dính thêm thị phi bị người đời phỉ báng. Như vậy thì cuộc sống còn khốn cùng hơn cái chết rất nhiều. Lần này thì tà linh nói cái gì, hắn ta cũng đành phải nghe theo, không thể nào chống đối. Bản thân nó ở trong giai đoạn này cũng cần một người như Nghịch Đức để chở che, thế cho nên cũng chẳng muốn làm khó dễ gì hắn. Yên tâm đi, chị đây cũng không để chú mày thiệt thòi. Tương lai sớm thôi, chú sẽ ở trên đỉnh cao danh vọng. Tiền bạc tiêu xài không phải nghĩ, đôi bên cũng có lợi được chứ. Cái chiến thuật vừa đấm vừa xoa này xem ra cũng tương đối hiệu quả. Trước đây là dùng tẩy của đối phương để đe dọa, sau đó lại tiếp tục dùng lợi ích vật chất để chèo kéo đẩy đưa. Chiêu trò này không có con mồi nào thoát được. Nghịch Đức tuy nghe đến tiền tài danh vọng cũng ham hú đó, nhưng chứa chấp một con tà linh sát bên cạnh, thì khác nào đang tự đưa một con dao nhọn kề vô cổ mình đâu. Không thể kháng cự, cũng không thể từ chối. Kể từ giây phút này, hắn ta coi như đặt bút ký vào một bản thể ước mà chính bản thân mình không có đường lui. Thời gian đầu tà linh bày cho nghịch đức lên mạng giảng pháp để tự quảng bá bản thân. Bên cạnh đó giả vờ bỏ tiền túi ra đi làm từ thiện, giúp đỡ các cảnh đời và bà con nghèo khổ. Đi đến đâu là quay phim chụp hình đăng lên mạng chừng đó. Người người nhà nhà nhìn thấy vậy, ai cũng hết mực khen lấy khen để. Họ bắt đầu có thiện cảm với nghịch đức và Phật tử khắp nơi kéo tới chùa xin quy y tu tập ngày một đông hơn. Để cho tà linh có sức mà độ cho mình, thì mỗi ngày nghịch đức đều phải cắt cổ một con gà trống, lấy máu đem lên bàn thờ để cúng. Còn thịt gà thì hắn tự làm rồi ăn. Cuối tuần thì mua một cái đầu heo về để tà linh cùng với hắn ta bồi bổ. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà tên tuổi của nghịch đức đã lan ra rất nhiều, kéo theo là chi phí dịch vụ lễ đám cũng ngày một tăng cao. Thậm chí có người nhiều tiền cũng khó mà mời hắn về làm lễ cho mình được, vì ở tại chùa cũng đang kẹt nhiều công việc không tên khác, và một số việc có thể kể tên ra là trao giảng Phật pháp, tổ chức khóa tu ngắn ngày cho bà con Phật tử. Sở dĩ hắn ta có thể cung cấp máu tươi cho tà linh tu luyện, vì có năm bà vợ sẵn sàng đi chợ cung ứng và tuồn đồ từ bên ngoài vô. Cứ mỗi lần tiến hành giết mổ thì tất cả đều phân chia công việc. Kẻ canh gác người nấu nước sôi, và có kẻ cắt tiết giặt lông, vô cùng chuyên nghiệp. Kể từ lúc đó, tà linh ở trong chùa thì nghịch đức cũng đón năm bà vợ với 8 đứa con về sống chung. Ban ngày khi sinh hoạt ở chùa, họ sẽ giả đóng làm Phật tử để phụ giúp quét dọn và lo cơm nước. Đến độ chiều tối thì cả năm bà vợ về ngủ nghỉ tại khu trọ cách đó chừng 500 mét, bên cạnh là một xí nghiệp công ty nho nhỏ. Làm như vậy để không ai có thành kiến hay dị nghị gì được, chỉ có 8 đứa nhỏ là được ở chung với ba. Ấy thế nhưng nghịch đức vẫn luôn bắt tụi nó phải gọi mình bằng sư phụ, để tránh lộ ra mối quan hệ huyết thống. Với danh nghĩa là nhận nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ bất hạnh, hắn ta đã nhanh chóng thành công hợp thức hóa được sự hiện diện của 8 chú tiểu nhỏ trong chùa mình. Phật tử lui tới hàng ngày cũng thường mang theo quà bánh cho sắp nhỏ. Nói chung là bọn nó sống rất vui vẻ và đủ đầy. Năm bà mẹ kia cũng yên tâm. Và dĩ nhiên, nghịch đức cũng được tiếng thơm là người thầy có tấm lòng Bồ Tát. Đêm hôm đó, tà linh đi một vòng quanh chùa để xem xét thử. Cả khuôn viên ngôi chùa rộng lớn này, ấy vậy mà lại không có chút linh khí nào. Mà không có cũng đúng thôi, trụ trì có giữ giới đâu mà sinh ra được định lực với trí huệ chứ. Tà linh nhìn thấy bọn nhỏ chơi trò rồng rắn lên mây với nhau vui vẻ, cũng muốn tham gia. Chơi được một lúc thì đột nhiên nghịch đức từ trong nhà chạy ra, lùa đám nhỏ đi chỗ khác, cho hỏi: "À, chị hai, chị tính làm gì tụi nhỏ vậy? Em vẫn cung kính cho chị đầy đủ mà." "Bộ mày sợ tao ăn mất đứa con của mày hả? Yên tâm đi, tao không có đến nỗi đó đâu. Mà nhắc mới nhớ, còn 2 tuần nữa, mày phải nộp lên tao chén máu người đầu tiên rồi đó." Tà linh nói tới đó thì biến mất, làm cho nghịch đức càng thêm lo lắng hơn. Nửa tháng nữa mà không có mạng người nào cho nó, thì chắc vợ con với bản thân của hắn đều đi bán muối cả thể. Như thế thì không được. Nó nói từ đây đến cuối năm thì chí ít cần phải hiến tế cho nó 4 mạng người mới đủ. Để bảo vệ vợ con và bản thân, bằng mọi giá nghịch đức phải kiếm cho ra con mồi mới được. Cũng trong đêm đó, con quỷ sọ đợt trước may mắn trốn thoát sau vụ tử chiến của Hai Hoen với Bảo cũng đang lò mò tới đây. Nó vừa đói vừa khát, bản thân còn đang bị Hai Lành truy sát quyết liệt. Địa bàn 5 cái xóm này nó chạy vòng vòng cũng muốn mòn đôi dép hết rồi, nhưng mà không ăn thua. Hai Hoen chết, không biết lấy ai cúng cơm hương lửa cho mình, nên nó cứ lang bạt mãi. lúc nào cũng chỉ biết rình rập cướp giật đồ cúng của mấy cái dông ở trong nghĩa địa, hoặc là rình rình ăn lén kẹo của đám nhỏ cúng chơi ma lon cho đỡ đói, hay thậm chí còn canh me nhà ai có đám dỗ thì lẻn vô mâm hương ở ngoài sân rồi dở thối côn đồ ăn giật. Nó ỷ mình là quỷ hồn có chút sức mạnh hơn các dông linh khác nên dở trò trấn lột hỗn hào. Đợt trước nó còn xông vô nhà của bác Năm tính ăn chực, nhưng không ngờ bị hương quả dông linh nhà bác canh me sẵn từ trước nên mới ló mặt, còn chưa kịp bốc hút thì đã bị một nhóm hương linh xúm lại đánh hội đồng nhự tử. Khó khăn lắm mới quơ được vài ổ bánh mì ăn lấy lệ. Nó vừa ăn ngấu nghiến còn cố gằn giọng lên chửi lại: "Khách tới nhà mà tụi mày không có tiếp đón đàng hoàng mà làm cái giống gì vậy? Có tin tao dỡ luôn cái từ đường dòng họ mày xuống hay không?" Nó to tiếng hù dọa vậy thôi, chứ sức mấy mà nó có đủ khả năng làm chuyện đó. Ban đầu tưởng là bọn họ cũng dễ sợ mình như những dông hồn khác. Thế nhưng lần này không phải. Bên trong hương linh nhà bác Năm cũng đã chuẩn bị thủ thế sẵn, mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Ông nội của bác Năm chỉ thẳng tay vô mặt nó rồi chửi: "Mày ngon mày thử đi, tao coi mày có đụng được cái móng quỷ của mày vô chân cái bàn thờ nhà tao không." Thấy đối phương hùng hổ như vậy, xem chừng cũng khó xơi. Nó cũng không muốn tự chuốc khổ cho mình, đành lủi thủi bỏ đi. Vậy mà trắc rối chưa dừng lại ở đó, mới bay là chưa được bao lâu thì tiếp tục bị một số ma làng dông sớm phi ra chặn đường. Thế là ăn đòn thêm một chập nữa. Chuyến này coi như con quỷ sọ đó đổi tên thành quỷ đối ăn là đẹp. Hết cách, con quỷ đành tìm tới những quán ăn hoặc những chỗ kinh doanh nhỏ lẻ để chờ người ta cúng ông địa rồi canh me ăn chực. Bữa đó là ngày 16 âm, nó tìm tới quán cô Lài để kiếm một chút lộc. Trời cũng nhá nhem tối rồi, vừa kịp lúc cô Lài bưng mâm bánh trái qua quả ra. Quỷ sọ là người tới sớm nhất, xem ra kỳ này nó trúng đậm rồi. Một mình hưởng trọn một mâm ngon lành, đúng thật là quá xá đã. Bây giờ chỉ cần cô Lại thắp nhang lên nữa là lụm thôi. Cô vừa bước vô bên trong nhà để lấy thêm chút quần áo vàng mã, thì phía bên ngoài, con quỷ sọ đã nghe tiếng có ai đó gọi mình. "Cha, đã lâu rồi không gặp ha. Cả tháng nay mày trốn hơi bị kỹ, làm tụi tao kiếm muốn chết à." Là Hào, bên cạnh còn có An với Cẩm Tiên. Ba đứa nó hợp thành một tổ đội. Quỷ sọ có chút bất ngờ, nó quay lại nhìn mâm đồ cúng, vẫn còn chưa thấy cô Lại trở ra. An giải đáp thắc mắc: "Khỏi có chờ, cô Lại không có đem vàng mã ra đốt cho mày đâu. Tụi tao me mày lâu lắm rồi đó." Tiên còn thêm vô: "Hương linh năm cái xóm quanh đây á, mắng giống với tao về mày nhiều lắm nha. Chuyến này mày chết chắc rồi." Thì ra cái mâm bánh trái ngon lành này cuối cùng cũng chỉ là mồi nhử. Hèn gì mà lần này không nhìn thấy dông linh nào tới tranh phần. Tình cảnh của con quỷ sọ bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan, bị ép vào một góc và bao giây khó kiếm được đường thoát. Suốt cả tháng này, An với Hạo cứ rình rập tung tích của nó mãi. Với ai thì không nói, nhưng An với Hạo thì quỷ sọ còn có một mối thù bị chặn đánh chưa kịp tính sổ. Cũng do nó đợt trước mà hai đứa mới bị chết hụt một lần. Hận cũ thù mới, chuyến này hai thằng quyết tính hết một lần. An lấy bùa ra thủ thế, còn Hào thì lăm lăm chai nước qua đi o, chuẩn bị cho trận chiến sắp sửa bắt đầu. Quỷ sọ thử biết bản thân hiện tại đã quá thê thảm rồi, vốn không phải đối thủ của hai đứa nó. Ký ức đau khổ về chai nước qua đậm đặc trên tay thằng Hào vẫn còn đó. Mới nhìn thôi chưa kịp đánh đấm thì tay chân đã mềm nhũn hết ra, đành phải kiếm cách chuồn thôi. Nó chỉ tay về một phía, giả vờ kêu to: "Đại ca, cứu em với, giết hết bọn nó cho em đi." Hai đứa nó vừa mới nhìn theo thử thì con quỷ sọ co giò bỏ chạy, trong lòng còn cho rằng tụi này dễ dụ. Cho đến khi thấy Cẩm Tiên đang đứng trước mặt chắn đường mình. "Dương Đông kích tay hả? Chiều đó xưa rồi Diễm. Hai đứa lên đi, An với Hào nhanh chóng đứng chặn một đầu, bao vây thật chặt. An vung bùa lên đánh giả vờ, cốt yếu làm cho con quỷ phân tâm, lo đề phòng mà lơi lỏng bên phía Hào đang thủ thế sẵn. Cho mày ăn trước một lát. Ba la xì bùa. Lá bùa vừa được đánh ra thì con quỷ liền giơ tay lên đỡ. Thật ra nó cũng chỉ đỡ vì phản xạ thôi, chứ không hẳn là chủ ý. Thủ trước thì hở sau, thế nên nó không cách nào chống đỡ đòn tấn công của Hào. Thế cục này khi nãy ba đứa đã bàn bạc sẵn rồi, nên liền triển khai áp dụng ngay. Hào vặn cái vòi xịt đến mức tối đa, lập tức áp sát, bấm nút thật mạnh. Dung dịch trừ tà siêu cấp phun thẳng vô người, khiến cho quỷ sọ chuyến này bùng cháy lên không khác gì con quỷ lửa. Trước khi đi, Hào đã bơm đầy dung dịch vào trong bình, nên chuyến này có thể đánh tới nái cũng được. Hai đòn tấn công cùng một lúc, con quỷ sọ không thể nào chống đỡ cho toàn vẹn được. Mới có một chiêu mà gần như đã hạ nóc ao đối thủ rồi. Tụi nó có phần không cam tâm, bà dĩ nhiên vẫn muốn đánh nữa. Nhất là thằng An đợt trước vẫn còn cay cái vụ hai hoen ám toán mình, nên lần này nó muốn phải diệt hồn con quỷ để báo thù rửa hận. Thấy nó lấy thêm bùa ra, định dồn hết sức lực để tung đòn tất sát, Tiên tức tốc bay tới cầm tay cản lại. Em tính làm gì vậy? Tính phạm Thiên hả? Nó với thằng cha hai quen muốn giết em, không để tha cho nó sao? Đúng đó vậy. Đợt đó xém tí nữa hai đứa chết thiệt rồi. Còn cái thằng Đạt không chính gì đó đào hố chung quan tài, tụi em chưa kịp tính xấu nữa. Để thằng An đánh chết nó đi chị. Hai đứa có thấy anh Bảo vô cớ giết quỷ hồn bao giờ chưa? Tụi mày ra tay á, anh Bảo mà biết thì suốt đời đừng mơ mộng chuyện ổng nhận làm đệ tử nha. Thằng An, mày chạy về nói anh Bảo ra đây, dùng thông hành phù đưa con quỷ này xuống âm phủ chịu tội đi. An vùng vằng cố ý không muốn đi, nhưng Tiên lườm thêm một cái khiến cho nó không đi không được. Nói gì thì nói, Tiên cũng từng là quỷ hồn, nên trên khuôn mặt vẫn còn có nét gì đó ghê gớm khó tả của một nữ quỷ. Thứ cảm giác đủ khiến cho ai cũng ớn lạnh. Quỷ sọ thừa hiểu với tội trạng của mình, thì nó xuống âm phủ trăm ngàn kiếp cũng phải chịu đau khổ hành hạ. Nếu đã như thế, thà tự hoại hết hồn phách cho tiêu tán hoàn toàn, đỡ phải khổ sở hơn. Thà đau một lần để được yên bình mãi mãi, còn hơn là sống dở chết dở, ngày nào cũng phải chịu đọa đầy cực hình. An còn chưa kịp đi mấy bước chân thì bên này đã nghe tiếng con quỷ sọ phát ra đầy băng lạnh và sắc bén. Tao không để mình bị bắt trong tay ai hết. Thà là tao tự quỷ kéo theo cả đám tụi mày chết chùm, chứ nhất quyết không để bản thân mình bị hành hạ. Cường khí bộc phát, toàn thân tự hoại, sát. Vừa nói nó vừa niệm chú ngữ để triển khai thuật tự sát. Cẩm Thiên vội vàng dùng quỷ lực đẩy hai đứa nó càng xa càng tốt. Còn phần mình thì nằm rạp xuống đất, cố gắng gồng hết cương khí chống lại. Quỷ sọ khoái trá gào lên. Chết hết đi, chết chung với tao cho bằng hết. Bập một tiếng, âm thanh phát ra to tới nỗi mà hai tai của nó tạm thời không cảm nhận được. Chỉ nghe một tiếng e kéo dài, giống như bị ù tai hay bị điếc vậy. An và Hào thì không sao, vì tụi nó đã được Tiên đẩy ra xa rồi. Thế nhưng Tiên thì lại khác. Do bản thân ở quá gần, cộng thêm cấp bậc đạo hạnh của cô cũng không cao thâm, nên bị luồng sóng cường kích làm cho tổn thương khá nặng. Dư chấn sau đó cũng làm ảnh hưởng sâu sắc tới căn nguyên hồn phách của cô. Toàn thân Cẩm Tiên bấy giờ bốc lên đầy quỷ khí. An biết nếu như quỷ khí trên người cô mà bay hết, thì cũng đồng nghĩa với việc Tiên sẽ hồn phi phách tán. Nó hớt hải kêu Hào chạy về, gọi anh Bảo tới đây gấp, để thu hồn và cướp nhặt quỷ khí bị thoát ra của Tiên. Hào lập tức phóng như bay tới công ty mà la làng. Bảo nhận được tin cũng nhanh chóng có mặt, thu hồn phách của Tiên vào người. Về tới công ty, anh mới hỏi han cặn kẽ thì biết rằng tụi nó bài trò úp sọt trả thù con quỷ sọ, nên mới thành ra nông nổi này. Anh giận lắm, giận vì tụi nó khờ không hiểu chuyện mà hành động liều lĩnh. Bảo sôi máu lên suốt cho mỗi thằng vài phát. Trời chửi: tụi mày ăn cái gì mà ngu vậy? Bộ nghĩ với mấy lá bùa cà tàng cộng thêm cái chai xịt đó là đánh được con quỷ sọ gần 100 năm sau. Đứa nào bài đầu? Không hẹn mà gặp, cả hai đứa cùng đồng thanh: dạ em. Bảo nhìn mặt từng thằng, đứa nào cũng tranh nhau nhận mình là chủ mưu. Thấy tụi nó một mực bao che, anh cũng không biết nói gì thêm nữa. Tụi mày khờ quá. Đâu phải hai đứa từng đánh thắng nó là có khả năng ăn được nó đâu. Lấy bài học hôm nay làm ví dụ. Nếu như con tiên không nhanh tay cứu tụi em một mạng thì chắc chị còn đứng đây mà ra vẻ anh hùng nhận hết trách nhiệm được. Lời của Bảo như ánh đèn pin chiếu sáng lên cái nhận thức mơ hồ của tụi nó. Dù sao cả hai cũng còn nhỏ, tánh tình háo thắng và vẫn non kinh nghiệm. Chưa qua tôi luyện gian khổ thì làm sao thấm được cảnh nham hiểm của lòng người được. Thời hạn 49 ngày đầu tiên cũng đã tới gần hơn một chút. Nghịch Đức vẫn không biết tìm đâu ra con mồi để cống nạp cho tà linh. Chính bản thân nó cũng biết kẻ sư thầy giả mạo đang cưu mang mình cũng đau đầu về vấn đề này. Nó hiện ra trước mặt rồi hỏi: sao? Bộ không tìm được hả? Ừ, dạ chị hai bình tĩnh. Em sẽ hiến tế cho chị đúng thời hạn quy định mà. Chị đừng có ăn thịt đám nhỏ, tội nó lắm chị ơi. Tao đã nói gì đâu mà mày sợ xót hết lên vậy? Muốn tìm người tới đây nạp mạng thì không khó. Sẵn tiện để tao kiếm cho mày một dấu đậm. Toàn bộ tiền của tích góp được trước giờ, bây giờ có dịp đem ra dùng rồi đó. Tà Linh nói ra kế hoạch mà bản thân nó vẽ sẵn trong đầu cho Nghịch Đức nghe. Hắn nghe đến đâu gật đầu đến đó, tưởng chừng như đang tiếp thu rất chăm chú. Lát sau hắn nở ra một nụ cười có đôi chút mang rợ. Đúng là diệu kế. Ngay lập tức hắn liền gọi người tới đào ở sau nhà một cái ao to, rồi cho thả cá vào. Bề ngoài làm một cái hồ cá cảnh bình thường thôi, nhưng thực chất chính là sào huyệt của con tà linh. Sau khi ao đã được đào xong, cá cũng được thả xuống. Tiếp đến là cho thông báo tổ chức khóa tu ngắn ngày, rồi chạy quảng cáo trầm rộ trên các phương tiện truyền thông để Phật tử khắp nơi tề tụ về. Theo ước tính của tà linh sẽ có độ gần 1.000 người tới chùa để theo học khóa tu này. Rồi Nghịch Đức lại sai năm bà vợ của mình đi mua cấp tốc 1.000 sâu chuỗi đeo tai nhỏ để làm quà tặng cho những người tham gia. Nhìn thì mọi thứ khá là bình thường, nhưng thực chất trong mỗi cái vòng đó đều đã được tà linh điểm tà thuật vào. Nếu ai đeo vào thì dương khí và dương thọ của người đó sẽ bị đánh mất một phần. Thậm chí nếu yếu vía, bị tà thuật xâm nhập nặng hơn thì còn có thể gây ảnh hưởng tới hồn phách. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng thì đây cũng là lúc hắn bắt đầu hành động. Các tấm băng rôn biểu ngữ chào mừng được treo lên. Bà con Phật tử gần xa cũng bắt đầu tìm đến ngày một nhiều. Mới ngày đầu tiên thôi mà đã có đến 300 người đến nghe thuyết giảng. Nghịch Đức vừa mở livestream lên, hắn bắt đầu trao giảng tội phước, nhân quả như mọi khi, khiến cho tất cả chăm chú lắng nghe. Thấy đám người ở dưới cũng đã bắt đầu thấm rồi, tà linh ra hiệu cho hắn vào chủ đề chính. Lần này Nghịch Đức lái từ chủ đề tội phước sang cúng dường ngay. Hắn nói rất nhiều cách để tích lũy phước đức cho bản thân và gia đình. Nào là giúp người cùng khổ, tụng niệm kinh Phật, nhưng để tích lũy phước đức nhanh nhất là cúng dường tam bảo. Càng nói, hắn càng vẽ ra một viễn cảnh màu hồng và lợi ích của việc cúng dường, làm cho mọi người gật gù, thầm cho là phải. Kính thưa quý Phật tử, trong các hình thức cúng dường thì ngoài cúng trực tiếp tại chùa thì thuận tiện nhất vẫn là cúng chuyển khoản. Quý vị chỉ cần nhập số tiền mình muốn cúng rồi chuyển vào tài khoản của thầy trụ trì là coi như đã cúng dường thành công, không cần lặn lội xa xôi tới tận nơi chi cho cực. Cái này gọi là cách cúng dường thời hiện đại 4.0, cực kỳ tân tiến đó. Bên dưới có người nêu ra ý kiến. Dạ thưa thầy, gia đình con là Việt Kiều sinh sống ở nước ngoài, có cách nào để cho nhà con có thể lễ bái hương quả nhà chùa được không ạ? Thật ra cái người nêu ra ý kiến kia vốn là tay trong mà hắn cài vào để cố tình tạo ra tình huống. Với pha kiến tạo đẹp như thế này thì nghịch đức chỉ cần ghi bàn nữa là xong. Bên dưới cũng có vài người chung thắc mắc với kẻ kia, nhưng không có dám hỏi. Vấn đề này thầy cũng có nghĩ qua. Sắp tới thầy sẽ cho ra một cái ứng dụng viếng chùa online trên các nền tảng di động và máy tính, để mà phục vụ cho các Phật tử ở xa có lòng thành tâm nhưng mà không có điều kiện trực tiếp tới chùa lễ Phật. Vậy thì chúng ta ngồi ở nhà rồi tải ứng dụng viếng chùa online vậy, sau đó lễ lại như bình thường. Đặc biệt là khi viếng, chúng ta có thể nạp tiền để được phù hộ. Nạp 10.000 đồng, quý Phật tử sẽ được phù hộ trong vòng 1 ngày. Nạp 100.000 đồng sẽ được phù hộ trong 1 tháng. Nạp nhiều thì phước phù hộ sẽ càng tăng. Có khuyến mãi nhân đôi cho nạp lần đầu và mùng 1 với rằm hàng tháng nữa. Trên luồng phát sóng trực tiếp ngày đầu của khóa tu cũng có không ít bình luận khen chê dè biểu. Thế nhưng hắn đâu có màng tới. Bởi cứ thấy ai bình luận tiêu cực thì năm bà vợ cầm quyền kiểm duyệt sẽ chặn người dùng và xóa cái nội dung đó ngay. Thành ra chỉ còn thấy được những lời tán thưởng mà thôi. Nội dung ngày đầu tiên và hai ngày còn lại thì cũng đều xoay quanh các vấn đề làm sao để người ta cúng tiền tài vật chất. Nghịch đức nhắm vào lòng tin tôn giáo, sự kém hiểu biết của một bộ phận Phật tử để mà trục lợi cho bản thân mình. Nhưng hễ có ai lên tiếng bất bình hay phản đối thì đa số đều bị bác bỏ. Họ cho rằng nghịch đức nhận tiền vì lo cho 8 đứa nhỏ mồ côi, còn đi làm thiện nguyện và trang trải chi phí tổ chức khóa tu, chứ không có lấy của bà con đồng xu cắt bạc nào. Tất cả ở đây đều miễn phí, từ chai nước đôi dép cho đến bữa cơm chay. Họ thấy cách hắn đối đãi như vậy, không ai muốn ra về, mà chẳng muốn làm gì để phụng sự lại Tam Bảo. Có người thì bỏ tiền túi lại vào hòm công đức, có người thì ở lại dọn dẹp rửa chén mà trả công. Trước khi khóa tu ngắn ngày đó kết thúc thì nghịch đức phát cho mỗi người một hộp quà nhỏ. Bên trong chính là chiếc vòng chuỗi tà ma đã điểm phép từ trước, kèm theo một tờ giấy với nội dung tùy hỷ cúng dường Tam Bảo, có tên ngân hàng, số tài khoản và tên người nhận. Đúng như những gì Tạ Linh tính toán, hoàn toàn không hề sai. Khóa tu vừa kết thúc không lâu thì có một đứa bé mồ côi, vì nghe tiếng thầy nghịch đức thương người chuyên cưu mang những mảnh đời cơ nhỡ, thế nên nó muốn tìm một mái ấm cho bản thân mình. Đứa nhỏ tên Tâm, thật ra nó đã xuất hiện từ lúc khóa tu ngắn ngày mới bắt đầu rồi. Quanh quẩn ở đây 3 ngày, nó được ăn uống, được nghe pháp, được bà con cho tiền nên nó thích lắm. Nó muốn ở đây mãi, ngày ngày lễ Phật cầu kinh, chỉ mong sao cơm ngày 3 bữa. Còn lại sẽ dành hết thời gian để quét dọn, lo sóc ngôi chùa và cố tu tập thật nhiều kinh điển. Đó là ước mơ nhỏ nhoi vô cùng chính đáng của một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ. Mấy ngày qua, Tâm biết thầy nghịch đức bận nhiều nên cũng không dám gặp riêng thầy để xin phép ở lại, luôn lén lút chờ đợi ở đằng sau. Cho đến tận hôm nay, khi mọi chuyện đã tạm xong, nó mới dám bạo gan đứng chờ đón thầy ở trước cửa. Trong lòng vẫn tràn trề một niềm hy vọng. Thế nhưng nào ngờ viễn cảnh tươi đẹp đó vốn chẳng hề diễn ra, mà chờ đợi thằng bé lại là một cái chết kinh hoàng đã được sắp đặt sẵn. Số phận trớ trêu đã an bài, nó phải là nạn nhân xấu số đầu tiên, phải dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn để nuôi sống một thứ tà vật cùng hung cực ác. Con tà linh ở bên trong nhìn thấy con mồi đã tìm tới thì hào hứng lắm. Thật ra nó chấm thằng nhỏ này ngay từ đầu vì hợp vía hợp mạng, uống máu ăn hồn thằng bé có thể giúp nó đẩy nhanh tiến độ tu luyện tiến cấp ác linh nhanh chóng hơn. Con tà linh cũng đã thông báo cho nghịch đức. Hắn vốn đã biết hết, nhưng vẫn giả vờ vô tình đi ra ngoài. Con tới tham gia khóa tu phải không con? Tiếc là thầy vừa kết thúc cái khóa hội trưa rồi. Thôi hẹn con ở kỳ tới nha. Dạ không phải đâu thầy ơi. Con tới đây xin thầy nhận con làm chú tiểu. Con là trẻ mồ côi. Nghịch đức chả giờ không có chút gì bất ngờ, rồi tiếp tục hỏi han nhiều thông tin của đối tượng. Thằng bé tên thật là Dương Thanh Tâm. Nó sinh sống bằng nghề bán vé số dạo. Tối thì tìm chỗ công viên hầm cầu mà ngủ. Nó nghe nói ở chùa này có một ông thầy hiền lành đức độ, nhận nuôi trẻ cơ nhở nên tìm tới. Thật may là có khóa tu, nên nó được ăn uống mấy bữa liền. Nghịch đức nghe thì biết đứa nhỏ này cùng đường giống mình. Vì kiếm miếng cơm nên mới diện cớ nương nhờ cửa đạo. Kẻ không đứng đắn thì nghĩ ai cũng đều là phàm phu tục tử. Nghịch đức cũng bon miệng hứa cho lấy lệ. Chứ đứa nhỏ một khi bước chân được vào đây thì coi như cuộc đời của nó khép lại. Chiều hôm đó, thằng nhỏ được ăn một bữa thịnh soạn để đêm nay làm vật hiến tế cho tà linh. Nó vẫn nghĩ sư phụ tốt với nó, thương nó ở ngoài lang bạc nên muốn bồi bổ cho nó. Sự ngây thơ đến đáng thương của nó cũng khiến cho nghịch đức có chút không đành lòng. Có điều kỳ hạn nộp người đã đến. Nếu thằng bé không chết thì một trong mấy đứa con của mình sẽ vong mạng. Thôi thì đành vậy. Có trách thì trách thằng nhỏ bạc phận mà thôi. Đêm đó nghịch đức bố trí cho thằng bé ngủ lại một căn phòng rộng rãi riêng biệt. Tâm thích lắm, cứ ngắm nhìn xung quanh căn phòng mãi. Nó nghĩ rằng đây là phòng riêng sư phụ cấp cho mình, hạnh phúc đến độ không thể ngủ được. Trong lòng thằng nhỏ cứ nghĩ rằng bản thân mình may mắn, cuối cùng cũng có được một nơi để dừng chân, một gia đình hạnh phúc. Lúc nó đang chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì lại bất chợt nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng đang ngồi ở chiếc ghế vuông góc phòng. Mái tóc xõa dài che xuống khiến cho nó không nhìn rõ được khuôn mặt của người kia. Tâm cũng không lạ gì những cảnh như thế này. Nó ngồi xuống giường, bung chăn nệm ra hỏi. Chị là ma hả? Chị ở chùa này lâu chưa? Chắc được thầy tụng kinh rồi giáo pháp nên chị cũng gần viên mãn công đức để siêu thăng rồi hả? Tà Linh có chút bất ngờ khi đối phương có thể nhìn thấy được mình. Đợt trước nghịch đức thấy được là do nó cố tình lộ nguyên hình. Nhưng hôm nay nó chủ động hiện thân đâu, mà vẫn bị âm dương nhãn của thằng nhóc này phát hiện ra. Nếu thế thì đạo căn của thằng nhỏ này phải nói là thâm sâu khó lường. Biết không có cơ hội hù dọa nè, Tà Linh đành vén mái tóc che khuất gương mặt ra, ngồi đối diện mà chuyện trò với đứa nhỏ. Mày thấy được chị hả em? Ma quỷ thôi mà, có gì đặc biệt đâu. Hồi em còn ngủ gầm cầu với công viên á, ngày nào cũng thấy. Họ đi nhăn nhãn ngoài đường á. Vậy vô đây á, mày có thấy ai khác ngoài chị không? Không, chị là người đầu tiên em thấy á. Chắc ở trong này linh khí dượng, với thầy không có thu vong, cho nên không thấy ai khác ngoài chị hết. Tà Linh cũng hiểu vấn đề rồi. Thật ra không phải đám quỷ hồn kia không muốn giết thằng nhỏ này để cướp đạo căn mà tu luyện, mà là vì dương quả trên người nó tỏa ra sức mạnh thực sự ghê gớm, ma quỷ bình thường không động vô được. Thậm chí nếu chài cối cố đấm ăn xôi thì cũng chỉ là tự chuốc thêm khổ vào người. Nhưng đó là đối với cái bọn hạ đẳng kia thôi, chứ hạng như Tà Linh trở lên, nhìn thấy những người như thế này thì khác gì mèo được húp mỡ. Tâm vẫn thản nhiên đi ngủ như bình thường, trong khi Tà Linh tiến sát lại gần bên cạnh nó. Tiếc cho em, chị mày là Tà Linh nên chị không có sợ dương quả trên người mày. Yên tâm đi, thấy em lễ phép, chị sẽ cho em một cái chết nhẹ nhàng và ít đau đớn nhất. Tâm nghe vậy liền giật mình mở mắt ra, nhưng đã quá trễ rồi. Tà Linh đâm thẳng năm ngón tay vào lồng ngực thằng nhỏ, móc ra trái tim vẫn còn đập thình thịch. Máu bắn ra văng lên vách tường. Tâm chỉ kịp ứ lên một tiếng thảng thốt giữa đêm rồi tắt liệm đi. Nghịch Đức có nghe, và hắn dĩ nhiên biết rằng công cuộc khiến tế của mình đã thành công. Tâm bật người dậy, đưa tay sờ lên ngực mình. Ánh mắt vẫn dán chặt vào quả tim đang nằm trên tay đối phương. Khuôn mặt nó thất thần ngờ nghệch khi không dám tin đây là sự thật. Chị mà, sư phụ cứu con. Tà Linh nghe Tâm gọi sư phụ thì bật cười. Mày vẫn nghĩ thằng ác đạo đó là thầy tu sao? Nó cũng chỉ là một đứa bụi đời cùng đường hẹp dẫn, nên mới nương nhờ cửa Phật, giả khoác cà sa để bào tiền thập phương tính thí mà thôi. Có tốt đẹp gì cho cam? Chính tao là người đã sai nó đưa mày vào trồng đó. Tâm trong lòng uất nghẹn, trí óc của một đứa trẻ 10 tuổi không thể nào chịu nổi cú sốc bị lừa dối này. Nó chết một cách tức tưởi, trong lòng bùng lên lửa hận thù không nguôi. Chính sự phẫn nộ đó đã khiến cho đạo căn của nó bị tha hóa, ma lực tỏa ra ngày một mãnh liệt hơn. Đây cũng chính là điều mà Tà Linh muốn chứng kiến nhất. Sau khi nuốt trái tim của Tâm vào bụng, nó còn hút sạch máu của thằng nhỏ tới gần cạn thì mới thôi. Cái xác chẳng mấy chốc mà khô héo đến tàn tạ. Sáng hôm sau, Nghịch Đức thức dậy đích thân vào phòng thu dọn cái xác còn lại của Tâm. Hắn đem ra sau nhà tiến hành phi tang để không lộ lại dấu vết. Hắn dùng con dao phay thật to trong bếp chặt cơ thể thằng nhóc ra thành nhiều đoạn. Sau một hồi xử lý, hiện tại cái xác chỉ còn lại bộ xương trắng dính một chút ít thịt. Ban đầu Nghịch Đức định ném cả xuống ao, nhưng thấy làm như vậy không được. Lỡ đâu ai đó vô trộm cá, lội xuống mò trúng thì mọi chuyện bại lộ ngay. Thấy vẫn chưa an toàn, Nghịch Đức tiếp tục đập nhỏ xương ra, rồi đào một cái hố cạnh bờ ao mà chôn thật sâu xuống. Mày mua một cái máy nghiền động vật bỏ trong kho không phải hay hơn sao? Cứ ném xương vô thì bao nhiêu cũng thành bột hết. Rồi cứ thế đem rắc xuống ao nuôi cá, không đỡ phí hơn sao? Lời nói của Tà Linh như gỡ được cho Nghịch Đức một mối đau đầu lớn. Bình thường hắn vẫn lén ăn mặn uống rượu. Mỗi lần như thế là việc giải quyết xương sẩu thừa ra là một vấn đề nan giải. Nếu mua cái máy nghiền vậy thì không cần phải lo lắng chuyện này nữa. Hắn nhờ năm bà vợ đi mua và trong đêm lén vận chuyển về chùa ngay. Kể từ đó trở đi, chuyện xử lý đồ ăn mặn trong chùa coi ra dễ dàng hẳn lên. Hiến tế người xong thì mọi chuyện Nghịch Đức làm đều được Tà Linh hộ trì cho hanh thông. Tà thuật của nó vừa được phục hồi cũng tiến bộ lên khá nhiều. Thế nên nó chiêu tài về cho hắn ta cũng rất đậm. Bà con cúng dường online qua ứng dụng giếng chùa, qua số tài khoản cá nhân cứ tăng lên không ngớt. Phút chốc từ một gã đàn ông thất bại phải ăn bám cửa Phật, bây giờ đã vụt sáng thành một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn, có một lượng lớn Phật tử tin tưởng kính trọng, danh vọng tìm đến Nghịch Đức nhanh đến nỗi thậm chí chính hắn ta cũng không thể nào lường trước được là bản thân sẽ có được ngày này. Số người tìm đến xin quy y ngày càng đông, thậm chí có cả những thành phần thanh thiếu niên rất trẻ. Mấy người này lướt ở đâu cũng toàn thấy video của Nghịch Đức lên xu hướng, với lượt tương tác và chia sẻ khổng lồ. Bây giờ thì hắn đúng là một hiện tượng mạng, có thể kiếm ra tiền tỷ rồi. Hào với An hôm nay không có đám để phụ, đang ngồi viết truyện, vô tình lướt trúng bài giảng của Nghịch Đức. An mỉa mai: đúng đời luôn á. Hồi trước chưa nổi tiếng, tụng kinh giáo bình dân á thì làm chung với anh Bảo suốt. Rồi hở tí đồi tiền, hở tí thằng thở. Chứ, vậy mà giờ lên mạng nói đạo lý không? Hào cũng không thua gì. Tao nghe nói thằng Chả kẹp số tài khoản ngân hàng cá nhân cho người ta cúng dường nữa đó. Chuyển tiền như vậy thì khác nào vô túi của ổng, chứ có vô chùa được đâu. mà ổng cũng là thầy Tụng thôi, chứ có... Ê, ăn. Hào nhìn bạn mình với vẻ mặt có chút gì đó không đứng đắn. Nó cười cười hiểu ngay ý đồ của đối phương. Hiểu, tao cũng có ý đó. Hay là tụi mình xin anh Bảo á, cho qua đó học tụng kinh một khóa thử coi. Hai thằng đi trình bày ý kiến với Bảo. Anh nghe xong có phần do dự. Hào thuyết phục. Bây giờ đám anh thì nhiều, nhưng mà thiếu thầy cúng. Anh cũng đâu có quen nhiều mấy ông thầy khu vực khác đâu phải không? Thôi anh cho tụi em qua đó học tụng kinh mấy bữa đi. Có gì về tụi em tụng cho anh, khỏi mắc cộng mướn thêm thầy bà nữa hết. An cũng thêm vô. Tụi em không có đòi tiền công đâu mà anh sợ, chủ yếu là muốn giúp anh thôi. Bảo suy tính một hồi, thấy chuyện này cũng không thiệt thòi, nên anh đồng ý. Để coi hai thằng này sang đó có học được cái gì hay không. Anh chỉ mong tụi nó đi du học về, đừng có bắt chước cái cha thầy nghịch đức kia. Livestream kêu gọi quyên góp là mừng rồi, chứ còn chuyện có tụng được hay không thì chưa cần tính tới. Chiều hôm đó tụi nó chạy tới chùa của nghịch đức để đánh tiếng hỏi thử. Mới tới trước cổng chùa đã bị một bà đang quét sân chặn lại. Bà thấy tướng hai thằng này ốm yếu, trông không khác gì mấy thằng ăn xin, nên tính đuổi đi. Hào nhìn trước nhìn sau, thấy chùa trống quơ trống quắt. Nó hỏi nhỏ. Cô ơi, ông nghịch á, không phải, thầy nghịch đức có trong chùa không cô? Kiếm thầy chi? Mấy đứa có đặt lịch hẹn trước chưa? Cái gì? Tới gặp thầy chùa thôi mà cũng đặt lịch hẹn nữa hả? Nghe sao khó khăn quá vậy? Ủa chứ ai biết tụi bay là ai mà tới đội gặp. Thầy bận Phật sự trăm công ngàn chuyện, chứ đâu phải ăn ở không như tụi mày. Thấy đôi co không phải cách hay, An cho rằng chắc tụi nó không gặp được rồi, nên kéo bạn về luôn khỏi mắc công chờ đợi. Hào dĩ nhiên không bằng lòng, nó muốn hơn thua với bà ta một chuyến, nhưng không được. Ở bên trong nghịch đức nhìn ra thấy hết. Hắn ta xỏ dép chạy ra tận cửa, rồi kêu một cách giật ngực. Nè nè nè, An Hào, hai đứa kiếm thầy hả? Tụi nó quay đầu lại, thì thấy nghịch đức đã đứng ở cửa rồi. Hôm nay còn bày đặt xưng thầy, gọi hai đứa nữa chứ. Bình thường toàn gọi mày tao, bây giờ đột nhiên lịch sự quá, nghe không có suông tai chút nào. An vỗ vai Hào một cái thật mạnh, rồi cúi đầu nói to. Tụi con theo lệnh Bảo, qua đây mà muốn bàn với thầy số chuyện. Hào hiểu ý, nên cũng đành cúi đầu. Chứ thật ra trong bụng của nó cũng chẳng có ưa gì. Nghịch đức thì nghĩ bụng, Bảo kêu hai đứa nhỏ sang đây, chắc chỉ có một lý do duy nhất, là kêu thằng Chả đi tụng đám cho ai đó. Mà ở trong cái vị thế bây giờ, thì thằng Chả sao mà thèm làm mấy cái chuyện này nữa, nên nói thẳng luôn. Nếu mà kêu thầy tụng đám thì e là không được đâu. Hai đứa về báo lại với chú ba là thông cảm cho thầy nghe. Ủa sao vậy thầy? Hiện giờ thầy đang ở một cương vị mới, so với cách đây 3 tháng thì khác xa nhiều. Phật sự cần thầy giải quyết tại chùa cũng nhiều lắm, nên là không có đi được. Hào vô thẳng trọng tâm ngay. Không phải chuyện đi tụng đám đâu thầy. Anh Bảo cũng biết là thầy bận rộn, nên mới kêu tụi con sang nhờ thầy một chuyện nhỏ. Xin thầy nể chút tình xưa mà nhận lời. Chuyện gì nói thử thầy nghe coi. Do hiện tại cơ sở mai táng của anh Bảo đang thiếu thầy tụng, nên muốn cho tụi con sang đây học ít bài kinh cầu an cầu siêu á, để mà phụ ảnh lo đám cho bà con xứ này. Biết thầy nghịch đức đây giống là bậc chân tu, đức cao vọng trọng, nên anh Bảo muốn gửi gắm tụi con cho thầy dạy dỗ. Thầy thấy sao thầy? Nghe thằng nhỏ nịnh như vậy, nghịch đức khoái hẳn ra mặt. Thật ra trong lòng hắn đâu có ưa hai cái thằng này. Nếu Tà Linh không kêu ra tiếp thì còn lâu hắn mới chịu ló đầu. Mà sở dĩ con Tà Linh kia làm như vậy, vì nó nhìn thấy ở hai đứa nhỏ này có đạo căn và tố chất không hề tầm thường. Nếu như có thể hút lấy, nuốt hồn uống máu tụi nó, thì quá trình thăng tiến lên ác linh chắc chắn sẽ dễ đạt thành tựu hơn. Tụi nó đến đây xin học tụng kinh, thì coi như quãng thời gian sắp tới Tà Linh không lo thiếu người hiến tế rồi. Nhưng để không mất giá và nâng cao được hình ảnh bản thân, Nghịch Đức cũng khó dễ đôi chút. Ờ, cái này e là hơi khó. Mấy đứa cũng biết mà, đâu phải cứ muốn học là được đâu. Nó phải hội tụ nhiều yếu tố lắm. Nào là đạo căn, nào là... Học phí bao nhiêu thầy cứ cho cái giá đi. Một câu ngắn gọn, nhắm thẳng vào vấn đề chính. Tụi nó quá rành cái ông thầy này rồi, cần gì phải diễn chi. Muốn làm tiền kiếm chác thì nó quịch tẹt ra, dễ bề thương lượng hơn. Chỗ của chú Ba thì thầy lấy giá hữu nghị thôi. 100 triệu cho hai đứa. Cái gì? 100 triệu hả? Ông Định ăn à, im đi Hào. Dạ, để con về con báo lại với anh Bảo rồi qua trả lời thầy sau ha. Thưa thầy, tôi con về. An kéo Hào đi về, không cho nó ở lại, chứ không khéo nán lại chút xíu nó đơm luôn ông thầy thì khổ. Chuyến này tụi nó coi như khỏi tính nước học nghề gì rồi. Bảo thấy hai thằng trở về sắc mặt hầm hầm thì cũng hiểu được kết quả. Hào đem sự việc kể lại cho Bảo nghe. Anh không tức giận mà còn vui vẻ hỏi. Tụi mày nhắm có học được cái nghề thầy Tụng này đàng hoàng không? Không hẹn mà cả hai cùng đều gật đầu. Bảo châm điếu thuốc rồi nói tiếp. Vậy qua đó học cho tao, sau này tao khỏi kêu thầy Tụng nữa, cũng bớt được một khoản để giảm giá cho bà con. Bảo đi vô nhà cầm ra một cọc tiền đưa cho Hào, rồi dặn tới đó đóng học phí. Số tiền này tụi nó cứ nghĩ là Bảo đầu tư cho đi học, nhưng thật ra trong lòng anh lại nghĩ khác. Để xem tụi nó có chịu được thử thách sắp tới hay không. Tụng kinh tuy dễ nhưng chẳng dễ. Nếu không giữ giới cho tinh tấn thì tụng cách mấy cũng bằng thừa, và hương linh người quá cố cũng chẳng nhận được gì. Sau chuyến này, Bảo bắt tụi nó ăn chay 10 ngày một tháng, bỏ hẳn bia rượu để giữ đạo tâm trong sạch. Nếu qua ải được thì sẽ tiến tới dạy dỗ pháp thuật và nhận làm truyền nhân. Anh biết tụi nó đi theo mình như thế này hoài, thế nào cũng gặp được những thứ tà ma quỷ dị. Nếu chỉ trông chờ vào một chút tài vật do đại sư huynh truyền cho thì tụi nhỏ khó lòng giữ mạng được. Nhìn về phía chánh điện nơi có ban thờ của sư phụ, Bảo thở dài. Ba, lần này chắc con phải làm Phật ý ba rồi. Hiểu cho con nghe ba. Hai đứa cầm tiền tới đóng tiền học trước sự bất ngờ của Nghịch Đức và Tà Linh. Hồi nãy thấy tụi nó ra về, cả hai đều tưởng xảy mất con mồi ngon. Nãy giờ Tà Linh còn chửi Nghịch Đức tham tiền, làm mất đi hai viên đạo căn quý giá. Không ngờ bọn nó cầm tiền quay lại nhanh như vậy. Nghịch Đức vui vẻ nhận tiền ngay, bắt đầu lên lịch phân bố các bài giảng các kiểu. Cả hai dĩ nhiên đều không tin thằng cha này có tố chất sư phạm, hỏi thẳng luôn. Biên lai học phí của tụi con đâu thầy? Ừ, biên lai gì? Đóng tiền thì học thôi chứ. Ừ, đâu có được đâu thầy. Lỡ anh Bảo nghĩ tụi con ăn chặn sao? Hôm bữa cắn 200 tiền bia cúng chị Tiên thôi đó mà ông chửi quá trời rồi. Với lại cũng có cái gì làm tin cho tụi con chứ. Nghịch Đức đành viết giấy tay ký tạm vào đó để làm tin. An cũng lấy điện thoại ra quay video lại làm bằng chứng, tránh sau này đối phương lật lọng. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn lại kêu hai đứa đi về, ngày mai bắt đầu buổi học đầu tiên. Chuyến này thì coi như tạm ổn. Lúc bước ra khỏi cổng chùa, đột nhiên trong lòng An có một cảm giác gì đó rần rần. Da gà nó nổi lên mấy lần. Hào nhận ra ngay, nó vỗ vai. Gì mày, trúng gió hả? Không, tao thấy cái chùa của con cha Nghịch Đức này nó sao sao. Cái gì? Có ma cỏ gì hả? Cũng không luôn, tao không thấy gì ráo trội á. Nhưng mà cứ có cảm giác gai gai trong người, nó ứng ớn sao á. Cái cảm giác mà An đề cập đó chính là khí tức phát ra của Tà Linh, phản phất ra vô tình bị nó cảm nhận được. Có điều do bản thân không hiểu biết về loại này nên An không nhận ra được mối nguy hiểm. Hào thì chỉ cho rằng có lẽ bạn mình quá nhạy cảm với chuyện cõi âm, nên đi đâu cũng có cảnh giác đề phòng. Tối đó Tà Linh tính chuyện lên kế hoạch giết hai đứa nó để lấy đạo căn, nhưng nghịch đức cản lại. Hắn nói rằng bên cạnh tụi nó có bảo che chở, muốn ra tay vốn là một điều vô cùng mạo hiểm. Nếu giết thì cũng được đi, nhưng chỉ sợ Tà Linh không phải đối thủ của một kẻ cứng cựa và dơ trong kỹ năng chiến đấu như bảo. Nghịch đức đề xuất là tạm thời sẽ tìm hai con mồi khác cho Tà Linh hấp thụ. Đến khi nào lên ác linh rồi, giao kèo kết thúc, thì lúc đó hắn không can dự hay ngăn cản nữa. Nói trắng ra thì hắn sợ lỡ như bọn nhỏ có mệnh hệ gì, bảo sẽ hỏi tội lên mình trước tiên. Và dĩ nhiên, giới cỡ như bảo, thì đằng nào chuyện hắn dưỡng Tà Linh trong chùa cũng chắc chắn sẽ bị bại lộ thôi. Thân bại danh liệt đã đành, lỡ như mà bảo ra tay trả thù thì còn khốn đốn hơn, muốn giữ mạng e rằng khó hơn lên trời. Nên thôi cứ tạm thời dĩ hòa di quý trước cái đã. Mấy ngày tiếp theo, An với Hào tới chùa để học cách thức tụng kinh, nghi thức lễ lạc bình thường. Cứ mỗi ngày thì nghịch đức dạy một bài kinh rồi bắt hai đứa học thuộc. Tới chiều dò lại xong xuôi mới cho về. Tầm gần nửa tháng thì coi như tụi nó cũng học được những điều căn bản. Trong thời gian ở chùa này, tụi nó cũng có tham gia vô các công việc Phật sự thường nhật, coi như cúng dường chút sức mọn cho Tam Bảo. Tụi nó có dự nghe nghịch đức thuyết giảng mấy lần. Càng nghe, tụi nó càng thấy ông thầy này không còn là thợ tu nữa, mà đang biến chất trở thành một kẻ buôn thần bán thánh, lợi dụng niềm tin của mọi người. Với bề ngoài là khẩu hiệu trao giảng chánh pháp, nhưng bên trong lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền tài vật chất, làm cho tụi nó càng thêm ngán ngẩm. Theo học được nửa tháng, thấy cũng hiểu biết về cái nghề rồi, tụi nó định chuồn vậy. Nói là chuồn, nhưng Hào vẫn hỏi ý kiến của Bảo. Bảo nói nghịch đức tuy không phải tu sĩ chân chính, nhưng bây giờ hai đứa theo học hắn thì coi như cũng là đệ tử của hắn rồi. Tuy chỉ là hình thức, nhưng chuyện này vẫn tương đối quan trọng. Cứ theo hết giáo trình xem thử có những gì, để sau này còn biết rút kinh nghiệm cho bản thân. Kể từ hôm đó, tụi nó bắt đầu dành thời gian rảnh lúc ở chùa cho việc khác. Cái cảm giác gai gai của An, nó không những không giảm đi mà còn có dấu hiệu tăng lên. Tụi nó thường đi dạo trong khuôn viên chùa, nhổ cỏ làm sạch giường và lau tượng Phật. Do không có nhiều việc nên cũng chẳng biết làm gì, cứ ngắm nghía hết chỗ này, chỗ kia, rồi lần mò sang chỗ nọ. Không hiểu sao hôm đó tụi nó tìm ra tới tận cái khoảnh ao ở phía sau nhà. Càng tới gần thì hai đứa càng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tê cống đến đáng sợ. Bên cạnh cái hồ cá là giếng nước và nhà bếp, cũng rất bình thường thôi. Thế nhưng nhìn khung cảnh vẫn có một cái gì đó rùng rợn lắm. Đến chiều, tụi nó chưa kịp dậy mà vẫn còn lượn lờ dưới bếp với đống tương chao. Do ngày mai có đoàn Phật tử từ nước ngoài về thăm, nên hôm nay tụi nó ở lại lặt rau chuẩn bị trước. Hào bưng nguyên thúng rau héo vừa lặt xong hất hết ra hồ cá, rồi mới bước vào. Đi chưa được mấy bước thì đằng sau chợt nghe thấy tiếng nói: "Ăn sao ngán quá, có thịt không cho xin miếng coi." Hào ngáp một tiếng mệt mỏi rồi vô thức đáp lại: "Chùa mà lấy thịt đâu ra? Ủa, ai đang nói vậy?" Mặt nước phẳng lặng như tờ, không có lấy một gợn sóng nhỏ. An ở bên trong lo lao mấy cái chén đũa, nó hối thúc Hào nhanh lên để còn về cho kịp tối. Hào ừ một tiếng rồi cất thúng đi vô. Nó nghĩ chắc bản thân nghe nhầm thôi, chứ không có gì đâu. Nhưng nó lại không hề biết rằng ở dưới ao cá, gương mặt Tà Linh đang dần ngôi lên khỏi mặt nước, nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng. Đám cá trà bơi xung quanh cũng cười lên khúc khích, nghe vừa âm u vừa ghê rợn. "Hai thằng mày đợi đó, rồi tao sẽ nếm thịt của từng thằng một mà thôi." Hôm sau chùa tiếp tục tổ chức khóa tu ngắn ngày và làm lễ quy y cho Phật tử. Trong số Phật tử đến tham dự có một cô gái khá trẻ trung xinh đẹp, tên là Cẩm Thi. Do quý mến hình ảnh cốt cách của nghịch đức ở trên mạng nên cô không ngại đường xa, quyết tâm tới tham gia khóa tu học lần này. Gạch Đức nhanh chóng bị hấp hồn bởi vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ trong sáng của Thi mà ôm lòng thương nhớ. Hắn giả vờ thăm hỏi quá trình tu tập, thói quen sinh hoạt hàng ngày, và cũng đánh tiếng muốn cô sắp xếp công việc để đến đây thường xuyên hơn, để cùng lo Phật sự. Vì ngưỡng mộ thầy nên Thi không từ chối. Lần này ngoài năm bà vợ ra thì tên giả tu kia lại chèo kéo thêm một nữ cư sĩ nữa. Có điều là lần này cô ấy không giống như những bà vợ máu lạnh của gã. Cẩm Thi là một cư sĩ tại gia chính hiệu. Cô giữ năm giới, ăn chay trường và làm nhiều việc công đức. Giống nghĩ bản thân tới đây tu học, may mắn được thầy tin tưởng cho phụng sự việc trong chùa để góp phần hoằng dương chánh pháp. Có nào ngờ sự lương thiện và tốt bụng của cô đã bị tên gàn trở đó lợi dụng, nhằm thực hiện cho những mưu đồ xấu xa, đê hèn và bỉ ổi của mình. Cả năm bà vợ đều cho rằng đây chính là vật hiến tế của tà linh, nên các bà ấy không hề ý kiến gì, vẫn cư xử rất bình thường nhã nhặn. Dù biết ông chồng mình có thối trăng qua, ánh mắt cũng đã để ý đối tượng này lâu lắm rồi, nhưng dẫu có ghen cũng không dám làm gì. Dĩ nhiên An và Hào cũng nhìn ra điều đó, nên tranh thủ lúc ít người, tụi nó kéo Thi ra một chỗ vắng mà nói nhỏ: "Chị ơi, cái thằng cha nghịch đức đó không có tốt như chị nghĩ đâu. Em thấy chả đang kết chị đó, chạy nhanh đi còn kịp." Thi nghe xong thì sắc mặt chợt đỏ lên vì ngại, và dĩ nhiên có giận nữa. Làm sao cô tin lời của hai đứa nhỏ nói được? Một người lúc nào cũng rao giảng chánh pháp, tích cực làm từ thiện, mở khóa tu miễn phí, giúp đỡ bà con nghèo như nghịch đức, làm sao có thể là kẻ tham ái dục tầm thường như thế? Thì né hai đứa nó ra một khoảng cách không quá gần, nhưng cũng không quá xa. Cô nghiêm khắc nói: "Hai đứa tụi em bị sao vậy? Có biết phỉ báng bậc chân tu á thì tội nghiệp lớn lắm hay không? Biết là tụi em có lòng tốt lo cho chị, nhưng mà chị không thể nào chấp nhận chuyện tụi em bêu xấu sư phụ vậy được. Hay là ngày mai tụi em đi rồi nên hôm nay trở chứng phản thầy hả?" Tụi nó hết nói nổi với cái bà chị thật thà này. An thì còn cố gắng phân bua, nhưng Hào thì tính nó vốn nóng nảy xưa nay. Thấy người ta không chịu nghe mình mà còn chửi, nó vừa bực vừa tức: "Trời ơi là trời, sao chị đẹp mà chị ngu quá vậy? Trước đó em làm đám ma với ông nghịch đức này nhiều nên em biết rõ. Hồi chưa nổi tiếng ông như thế nào? Chị không tin á thì kệ chị, tụi em nhắc vậy thôi. Đi mày." Mặc dù đã được cảnh báo trước, nhưng Thi lại không hề tin. Cô vẫn vui tươi hồn nhiên tiếp tục công việc của mình. Cách đó vài hôm, trời đang độ chiều tà, Thi cũng mới làm xong hết Phật sự của ngày hôm nay. Cô lên chào sư phụ một tiếng để ngày mai phải về quê có việc. Vừa nghe xong tin tức đó, nghịch đức không an tâm. Nếu như con bé không chịu lên nữa thì sao? Lấy người đâu mà hiến tế cho tà linh được? Đang vào giai đoạn quan trọng rồi, nên hắn không muốn con mồi bị lọt ra ngoài. Tà linh nhận được tin này thì cũng vốn hiểu nghịch đức đang nghĩ gì, nên nó đề xuất ý kiến giết sớm cũng được, không cần phải đợi đúng ngày. Thế nhưng hắn lại không chịu. Ánh mắt ướt át đầy dục vọng vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Cẩm Thi, khiến cho cô cũng có chút ngại ngùng. Tà linh thừa hiểu ý hắn nên cũng nhẹ nhàng ra ngoài rồi đóng cửa lại, còn không quên nói khẽ: "Nhanh lên đó, tao không có muốn đợi lâu." Một cơn gió lạ thổi vào làm cho cánh cửa tự động đóng lại. Nghịch đức đứng dậy cầm tay Thi, khiến cho cô giật mình rụt lại. Hắn từ tốn tiến lại gần cô, dồn cô vào chân tường rồi hỏi nhỏ: "Thầy hơi mệt, con đấm lưng cho thầy được không?" "À, không được đâu thầy, con là thân nữ, e là không tiện. Để con ra ngoài gọi các thầy tiểu chỗ đây đấm bóp cho thầy nha." Cô quay lưng chạy đi, nhưng đã bị nghịch đức nắm tay kéo mạnh lại. Lần này thì không cần diễn kịch nữa, hắn vật cô lên giường rồi bắt đầu giở trò đồi bại. Thi điên cuồng la hét kêu cứu chống trả, nhưng sức lực con gái thì làm sao chống cự nổi. Ở bên ngoài, Tà Linh cảm thấy ngứa mắt khi Thi liên tục la to làm kinh động xung quanh. Nó dùng yêu thuật bịt miệng cô lại. Thế là tên nghịch Đức kia cứ vậy mà mặc nhiên hành động. Nước mắt Thi rơi một cách đầy nghẹn ngào. Vừa hận kẻ hãm hiếp mình, cũng vừa trách bản thân mấy hôm trước đã không chịu nghe lời cảnh báo, để bây giờ phải chịu đựng sự ô nhục không đường nào tả nổi. Lúc này cô chỉ còn biết cắn mạnh hắn ta một cái, rồi dùng hết sức bình sinh, cố vùng lên bỏ chạy. Yêu Tăng! Mày là Yêu Tăng! Nghịch Đức không thèm đuổi theo, vì biết cô không thể nào chạy thoát được. Thì liên tục đập cửa kêu cứu, nhưng bất thành. Năm bà vợ hôm nay có ở lại chùa cũng nghe thấy hết cả. Lửa ghen tuông của bọn họ đều nổi lên, nhưng lại không thể làm gì. Cả chồng xấu xa khốn nạn trăng hoa. Nếu không vì đồng tiền chu cấp, chắc cả năm bà đã bỏ đi từ lâu. Thấy bản thân không chạy được, còn đối phương vẫn ngồi thản nhiên vô cùng, thì cầm lấy cây chổi ném mạnh vào người tên Yêu Tăng, rồi chửi rủa: "Mày không phải là tu sĩ, mày là một con quỷ đội lốt người. Tao sẽ tố cáo mày ra công an. Thằng ma tăng phá hoại Phật pháp." Nghịch Đức cảm thấy vô cùng dửng dưng, bởi hắn biết đêm nay làm sao cô ta còn có thể sống mà đi tố cáo được. "Con chịu thầy thì cái gì cũng có, nhưng mà nếu chống thầy thì..." "Chết hả? Tao thà chết chứ không chịu để thấm thân trong trắng của tao phải bị váy bẩn ô uế trong tay mày." Rồi Thi vơ vội con dao gọt trái cây mà lao tới. Cuối cùng tên ác tăng chết chung, để xuống âm phủ còn kêu oan chịu tội. Nghịch Đức thất thần không tính tới được nước này. Trước mũi dao đang lao tới, hắn không biết phải chống đỡ làm sao. Hắn run rẩy niệm chú trong lòng, cứ tưởng rằng kỳ này phải chết. Cho đến khi hắn nhìn thấy thì đột nhiên há to miệng, hai mắt trợn ngược lên ngáp ngáp mấy cái, rồi ngã trầm xuống đất tắt thở đi. Xung quanh xuất hiện một vũng máu rất lớn, đang bắt đầu loang ra khắp sàn. Vừa rồi chính Tà Linh đã ra tay cứu hắn một mạng. Nó móc trái tim của cô ra, rồi bỏ vào miệng mà ăn ngấu nghiến. Phần máu chảy ra cũng được hút đi sạch sẽ gọn gàng. Phần hồn chưa kịp bắt thu lại, thì Thi đã nhanh chóng xuyên qua tường chạy mất. Tà Linh còn đang bận điều hòa khí huyết sau khi thọ dụng xong, nên không thể đuổi theo được. Nghịch Đức thấy vậy, trong lòng nảy ra một mối lo sợ tiềm tàng. "Sao lại để hồn phách nó chạy vậy? Lỡ sau này nó tìm về báo thù thì sao?" Một hương linh yếu ớt thì làm được cái gì? "Yên tâm, tao sẽ chặn đường xuống âm phủ của nó." Tình thế đã như vậy thì Nghịch Đức cũng không biết làm gì hơn. Từ khi hợp tác với Tà Linh cho đến nay, xác nhận bản thân đã nhúng chàm và không còn đường lui nữa, hắn cũng bạo lên trông thấy. Mà hắn cũng đâu có quyền lựa chọn, đã đâm lao rồi thì đành theo lao mà thôi. Hắn nhanh chóng mặc đồ xong xuôi, rồi ôm cái xác ra sau nhà phi tang. Điều Nghịch Đức lo sợ là gia đình Cẩm Thi sẽ báo cho cơ quan chức năng về chuyện con gái bị mất tích, và họ sẽ sớm tìm tới đây để điều tra. Tà Linh thì không xem đó là vấn đề. Nó chắc nịch nói: "Cả nhà nó đều không biết con bé này đi đâu. Cùng lắm là báo mất tích, nhưng sẽ không có thông tin lịch trình. Công an cũng sẽ không điều tra ra được. Mà tao sắp tiến cấp ác linh rồi. Thôi đổ cho mày thêm vài cú chót nữa, cho mày trốn ra nước ngoài định cư là xong. Chuyện con bé kia mất tích coi như vĩnh viễn bị chôn vùi theo năm tháng." Ở bên ngoài, vong linh Cẩm Thi đang lẩn trốn đều nghe thấy tất cả. Cô tức giận đến vô cùng, muốn xông vô đó giết chết tên ác tăng kia để báo thù, nhưng không được. Bởi sức mạnh bản thân cô còn quá yếu ớt, và con Tà Linh kia vẫn túc trực kè kè theo bên mình bảo vệ hắn. Cô chỉ còn cách ra đi, tìm sự trợ giúp của người khác. Nhưng biết tìm ai bây giờ? Phút chốc trong đầu cô nghĩ đến An và Hào. Hai đứa nhỏ trước kia đã có lời cảnh báo, nhưng cô đã không nghe theo, để bây giờ phải dẫn đến kết cục bi thảm này. Lúc này hai thằng vẫn đang ngồi ở quán cà phê cô Lại, uống nước tán dóc với chị em Nhi và Như. Bên cạnh có cả Cẩm Tiên nè. Sau vụ bị thương do đánh con quỷ sọ đến nay, thì nhìn chung sức khỏe của Cẩm Tiên cũng đã cải thiện, có thể xuất hồn di chuyển được bình thường. Tiên ngồi ở bên, cố vấn cho hai ông thần tán gái, mách nước đến từng câu từng chữ để lấy lòng người ta. Nhưng hình như cũng không có hiệu quả mấy, thậm chí còn bị chọc quê ngược lại, khó đỡ vô cùng. Nghe nói hai người đi học tụng kinh cả tháng nay hơn rồi còn gì. Hay là tụng thử một bài nghe chơi coi. Tính làm thầy tụng mà tán gái vậy có bỏ không được nha. Đang cười nói vui vẻ, đột nhiên Tiên cảm thấy có dấu hiệu gì đó lạ lắm. Phần âm ở khu vực này đang mạnh lên bất thường. Nhìn ra ngoài đường, cô thấy có gì đó lạ lạ, nên nói khẽ với hai đứa. Tụi em ở đây chơi đi, ngoài kia hình như có giông lạ, để chị ra coi thử. Như với Nhi không nhìn thấy Cẩm Tiên, nên bọn họ không biết cô đang ngồi đây từ nãy tới giờ. Tiên đang bay ra ngoài, nhìn thấy một hương linh còn lẫn dương khí, đích thị vừa mới chết không lâu, đang bay lờ lờ, trông hơi khả nghi. Cô liền chặn đường truy xét. Đứng lại đó, dòng sớm nào đây, sao nhìn lạ quắc lạ quơ vậy? Em không phải người xứ này, em ở trên châu thành Tiền Giang lận, mới vừa chết đây thôi. Chết xong xuống âm phủ đầu thai đi, mà lượn lờ ngoài đường chi vậy? Em bị người ta giết, thằng ma tăng thích nghịch đức hãm hiếp em. Chùa của nó còn giữ một con tà linh đang tu luyện sắp tiến cấp rồi. Em đang cần tìm người gấp, chị cho em đi có được không? Tiên nhận được thông tin mà trong lòng cảm thấy sốc toàn tập. Chuyện động trời như thế này khó có thể xảy ra được. Để cho chắc chắn vấn đề, cô hỏi đi hỏi lại nhiều lần, và dĩ nhiên đều nhận lại một câu trả lời duy nhất: nghịch đức nuôi tà linh để cầu tài, hãm hiếp thiếu nữ giết người để hiến tế cho nó sao? Dẫu biết hắn ta không phải kẻ tốt lành gì, nhưng để có lá gan làm ra những chuyện như vậy thì vốn là một điều không dễ. Biết đối phương không tin mình, thì liền dùng nguyên hồn ký thể ước đảm bảo thành thật để chứng minh. Quả thật là con dấu chìm hẳn vào người và biến mất chứ không có kích phát lên. Vậy là lời nói của vong linh này là thật. Tiên tính đưa cô về nhà để hỏi cặn kẽ nguồn cơn hơn, nhưng thì không chịu, nhất quyết đội đi tìm người. Hỏi ra thì mới té ngửa, người mà cô đang tìm đang ngồi cua gái ở trong kia. Tiên tức tốc kêu hai đứa kia ra nhận mặt. Do trời hơi tối, mặt mũi tụi này còn kèm nhèm, nên nhìn nét được nét mất. Lát hội cũng nhận ra, Hào liền hỏi: chị Thi hả? Sao sắc mặt chị nhợt nhạt vậy? Bộ bển công việc nhiều quá hay sao? Không phải đâu Hào ơi, đây là hương linh mà. Không lẽ chị đã... Thi bật khóc, rồi gật đầu xác nhận. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Hai thằng lập tức trở vào trong tính tiền, rồi ra ngoài tìm chỗ khác hỏi chuyện. Thi kể hết sự tình, tụi nó xót trong lòng, tức trong bụng mà không làm gì được, chỉ biết trách móc lẫn nhau. Nếu như lúc đó Thi chịu nghe lời thì bây giờ đâu đến nông nỗi này. An dần nhận ra cái cảm giác gai gai ớn lạnh khi nó mới đặt chân tới đó chính là từ cái ao cá tra kia mà ra. Với lại nó cũng cảm nhận được chút khí tức của tà linh, nhưng nó không có biết cái đó là gì. Chuyện đám cá tra ăn thịt người, chuyện nghịch đức ăn mặn trong chùa cũng chính thức bị phát hiện. Ai cũng muốn tố giác hắn, nhưng bằng chứng hiện tại nắm trong tay thì hoàn toàn không có. Nhưng cũng không thể để hắn nhẫn nhơ chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn được. Thì nói thêm: trên bờ ao gần đó có một bộ xương của một đứa nhỏ 11-12 tuổi gì đó. Linh phách của nó phát ra yếu lắm, hình như hồn vía đều bị con tà linh kia cắn nuốt rồi, chỉ còn lại chút ít phản phất thôi. Hiện tại nghịch đức chưa bỏ trốn ngay được, do hắn ta còn nhiều việc cần phải giải quyết, thế nên không vội vàng gì. Trước hết là phải đem thông tin quan trọng báo lại cho Bảo, để anh tìm cách mà giải quyết. Trong nhóm này chỉ có Cẩm Tiên mới biết một chút thông tin mơ hồ về tà linh. Sức mạnh của nó phải nói là hơn hẳn quỷ hồn bình thường đâu đó khoảng chục lần. Nếu nó tiến cấp lên ác linh thật thì e rằng Bảo có ra tay cũng khó mà hàng phục được. Nhận được thông tin, Bảo cũng vô cùng bất ngờ. Trước giờ anh luôn thắc mắc không hiểu sao nghịch đức lại vụt sáng nhanh như thế. Thì ra có mánh khóe gian tà. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Bảo vạch ra một kế hoạch. Đầu tiên là cử bộ ba An Hào Cẩm Tiên theo sự chỉ dẫn của Thi, tiếp tục theo dõi bám sát tình hình của đối tượng. Mọi thứ đều phải cập nhật liên tục, đều đặn và đầy đủ cho Bảo. Còn phần anh sẽ tìm cách vạch trần tên ma tăng dối trá kia. Nói thì nói vậy, nhưng mà khổ nỗi cũng không biết vịnh vào cái cớ gì để tố cáo hắn. Từ lúc mà Cẩm Thi trốn đi thì mọi việc tại chùa cũng diễn ra vô cùng bình thường. Nghịch Đức vẫn giảng pháp, ứng dụng viếng chùa online vẫn liên tục cập nhật phiên bản khuyến khích người ta nạp tiền. Cuối cùng Bảo cũng đã tìm ra một lỗ hổng để có thể vạch mặt hắn, lôi hắn vào trong nhà đá. Hai tội danh mà Bảo muốn nhắm đến là tội tuyên truyền mê tín dị đoan và lợi dụng các vấn đề tôn giáo để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong hai ngày liền, khi nhóm bọn nhỏ đi trinh sát, thì Bảo ngồi ở nhà nghe hết những bài pháp thoại của nghịch đức để tìm và lưu lại những bằng chứng hắn ta liên quan đến thực hiện hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan và tội lừa đảo. Bằng chứng thì có rồi, đã có thể báo cho cơ quan chức năng tới bắt nghịch đức được rồi. Nhưng tạm thời Bảo vẫn để đó, vì với trách nhiệm của một âm dương sư, anh phải xử lý chuyện của người âm trước rồi mới đem người dương đi xử trí được. Có nghĩa là phải đánh bại con tà linh kia. Có thể bây giờ nó đã tiến cấp lên ác linh, trước khi muốn vạch mặt kẻ chủ tội ra ngoài ánh sáng. Nếu như tà linh còn nhẫn nhơ ở ngoài, thì bao nhiêu cố gắng ngăn chặn cũng sẽ không hiệu quả. Chỉ cần nó lên ác linh thôi, thì vấn đề sẽ khác đi rất nhiều. Chiến dịch ra tay hành pháp lần này có thể nói là một trong những vụ khó nhằn nhất trong suốt hai mươi mấy năm làm nghề cho đến nay. Chưa đấu với đối phương thì chưa thấy được thực lực thực sự của kẻ thù như thế nào. Điều này làm cho Bảo và hai đứa học trò có phần lo lắng không nguôi. Trên các không gian mạng vẫn liên tục lan truyền những lời pháp thoại của nghịch đức. Bọn họ dần dần nhận ra là ông thầy này lúc nào cũng chỉ giảng về tội phước, cúng dường, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhắc chữ tiền vô trong đó. Một bộ phận khán giả bắt đầu có dấu hiệu quay lưng và suy nghĩ kỹ về những hành động gã làm. Miệng thì khẳng định bản thân luôn sống giản dị, lánh xa vật chất, nhưng tai lại đeo một cái đồng hồ quá là giá trị. Vừa mới đây, người ta còn bắt gặp gã đi đặt cọc một chiếc xe sang đời mới, ngồi trung đùi trên tay còn cầm theo cái điện thoại phiên bản giới hạn. Nhận thấy được điều đó, Bảo cũng cho đăng tải những đoạn video thu lại các đoạn pháp thoại có phát ngôn gây tranh cãi của nghịch đức. Đồng thời còn nói rõ chuyện hắn ta luôn kỳ kèo giá cả, thiếu tác phong, thiếu chuẩn mực và cái đức cái tầm của một nhà sư chân chính. Đây không phải là triệt hạ đối thủ, mà đây là cách bảo vệ mặt tên yêu tăng đang ngấm ngầm công khai phá hoại Phật pháp. Bên dưới phần bình luận có cả trăm người cũng lên tiếng xác nhận. Một người còn tìm ra đoạn video ghi lại cảnh hắn phỉ báng những người cúng tiền lẻ cho nhà chùa là bất kính với thần thánh, trời sẽ bị nghiệp quật, bị đày đọa địa ngục tùm lum. Cái bản chất bất nhân bất nghĩa, tâm địa như rắn độc cuối cùng đã bị cộng đồng mạng phơi bày. Có người tin nhưng cũng có người mù quáng bảo vệ nghịch đức tới cùng. Nhưng dù sao thì Bảo cũng thành công làm cho mọi người hoang mang lo sợ, hạ được uy tín của hắn ta xuống trước khi tung đòn quyết định báo công an. Trong suốt hai tuần liền bận trộn với chiến dịch truyền thông, bây giờ cũng đã đến lúc Bảo tính tới chuyện con tà linh hung ác. Thật ra trong quá trình trinh sát điều tra đối tượng thì bộ tứ An Hào Cẩm Tiên và Cẩm Thi còn bắt gặp và quay lại được cảnh giết mổ động vật trong chùa mà nghịch đức chính là người ra tay. Thậm chí cứ tầm tối đến, tụi nó còn nhìn thấy một cái bóng trắng khả nghi đi từ nhà bếp ra phía sau rồi lặn xuống ao cá tra mất tích. Hình ảnh chụp về được gửi thẳng cho Bảo. Với số bằng chứng này đủ khiến cho nghịch đức thân bại danh liệt. Rồi cái khó là gây ảnh hưởng không tốt đến tương lai của tám chú tiểu nhỏ vô tội. Số bằng chứng này anh định đợi khi lên công an rồi mới trình ra hết cho họ xử lý. Về phần con Tà Linh thì sau vài tháng lẩn trốn ở đây, cuối cùng cũng đến được thời khắc nó bắt đầu tiến cấp. Nhóm của An Hào luôn theo dõi gắt gao đến từng nhất cử nhất động. Bằng năng lực cảm ứng tâm linh của mình, Cẩm Thiên cũng bắt đầu nhận thấy có sự thay đổi. Cô lập tức kêu Hào báo về cho Bảo ngay. Bảo nhận được thông tin, liền lập tức tìm tới ngay điểm tập kết. Anh nhận thấy rằng chỉ có Giao Chiến lúc nó chuẩn bị tiến cấp, sức mạnh lúc đó bị hạ xuống thấp nhất thì mới tăng được tỷ lệ chiến thắng lên tối đa mà thôi. Mấy hôm nay nghịch đức lo tổng kết tài sản, chuẩn bị cho những bước cuối cùng để tẩu thoát. Bảo tính cả rồi, đêm nay sẽ chơi bài ngửa với hắn ta. Giết được Tà Linh rồi đem toàn bộ chứng cứ thu thập được bữa giờ giao cho cơ quan chức năng. An với Hào không hiểu hết các vấn đề nên đặt thắc mắc tại sao không báo công an trước mà phải đánh quỷ. Lỡ đâu đánh không lại thì sao? Bảo khẽ cười rồi nói: Mấy đứa yên tâm đi, anh dặn thằng Hưng rồi. Nếu như tụi mình thua chết hết ở đây á, thì sáng mai không thấy tao trở về, nó cũng tự động đem bằng chứng nộp hết cho công an thôi. Chỉ e rằng lúc đó cũng không còn giá trị gì nữa. Sao vậy? Cẩm Thi hỏi. Tiên thay anh trả lời: thì con ác linh đó nếu đánh thắng rồi, nó cần gì giữ lại cái mạng nghịch đức nữa đâu. Kiểu gì vợ con hắn cũng bị giết hết một lượt, lúc đó có trình báo cũng bằng thừa. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có cách giải quyết của Bảo là hợp lý nhất. Anh muốn nghịch đức phải bị bắt, phải bị đền tội trước pháp luật để làm gương cho xã hội, chứ không muốn hắn ta chết một cách vô nghĩa như vậy được. Hơn nữa làm như vậy cũng cứu được tám đứa nhỏ vô tội kia, suy cho cùng cũng vì đại cuộc mà thôi. 10 giờ tối, cảnh vật cũng bắt đầu ngủ yên. Ba người cùng hai quỷ chui rào vào từ phía sau cái chùa. Qua mắt âm dương của Bảo thì Tà Linh vẫn chưa có xuống đây. Chắc hẳn nó còn đang ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho nghịch đức. Lúc này đang đứng ở trên bờ, anh cũng cảm nhận được một chút linh phách lạ đậu ở trên vai mình. Đó chính xác là phần sót lại của thằng Tâm. Hình như nó muốn theo anh để có cơ hội được giải thoát. Bảo thu nó vào trong tay, cất vô trong túi, rồi nói nhỏ: không cần lén lút đâu, đứng đây chờ nó ra rồi cùng đánh hội đồng thôi. Anh Bảo à, tụi em muốn ra một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu mà ngày mai hai đứa em còn sống bước ra khỏi đây á, anh phải nhận tụi em làm đệ tử, cho tụi em học đạo pháp. Bảo nhìn tụi nó vừa thương vừa sầu. Anh gật đầu như muốn tiếp thêm động lực. Muốn học pháp thì trước hết phải sống qua đêm nay. Mục tiêu anh giao cho hai đứa nó là phải bảo vệ cùng với di tản tám đứa nhỏ kia ra ngoài an toàn. Tiên và Cẩm Thi thì lo giải cứu cho năm bà vợ cùng với tên nghịch đức. Cuối cùng thì chính bản thân anh sẽ lo đối phó với con Tà Linh. An và Hào theo sự chỉ dẫn của Thi di chuyển tới phòng ngủ của đám nhỏ đợi sẵn. Chỉ cần bên ngoài có biến là hai đứa nó sẽ tóm hết tụi nhỏ mà bỏ chạy ngay. Tám đứa ngủ ở hai căn phòng riêng biệt, còn chốt cửa kỹ càng. Nhưng với một hồn ma như Thi thì không khó trong việc mở cửa ra. Cách đó một khoảng là phòng của năm bà vợ. Bên này cũng đợi cho ở ngoài có đánh nhau thì hai người bọn họ sẽ cưỡng ép cả năm đi thẳng ra cửa trước thoát khỏi chùa để hoàn thành giải cứu. Nếu mọi chuyện thuận lợi sẽ hoàn thành nhanh thôi. Lúc đó chỉ cần chờ Bảo thu phục Tà Linh nữa là xong. Khi đó anh sẽ vận động nghịch đức đi đầu thú. Nếu như hắn ta cứng đầu không nghe lời thì phần tiếp theo sẽ có cơ quan chức năng trực tiếp làm việc. Còn lỡ như kế hoạch thất bại thì không chỉ Bảo cùng với đám nhỏ chết đi, nghịch đức vong mạng, mà thậm chí đám nhỏ vô tội cùng năm bà vợ kia cũng sẽ phải nhận kết cục vô cùng thảm khốc. Tà Linh sau khi xong việc liền từ trong nhà bay ra, thì đã thấy Bảo ngồi chồm hổm hút thuốc đợi mình từ trước. Nó có vẻ hơi bất ngờ, sắc mặt có phần tái nhợt khi biết đứng trước mặt mình là một âm dương sư có đạo hạnh chẳng vừa. Bảo kéo một hơi thuốc thật dài, nhả ra làn khói, rồi quăng luôn tàn thuốc xuống. Anh hỏi: làm gì lâu dữ vậy mày? Bắt tao ngồi ngoài này chờ hơn chục phút mới thấy ló cái đầu ra vậy? Nó nhìn Bảo với ánh mắt vô cùng sắc lạnh, từ đầu đến chân đều toát ra thứ cương khí giống hệt như thầy Hai Lành, nhưng có phần không dữ dội bằng ông ấy. Nhếch mép một cái, nở ra nụ cười với thái độ khinh thường đối thủ, Tà Linh đáp lời với một cảm xúc vô cùng tự tin. Muốn tìm chết sao? Chắc mày là đệ tử của thằng Hai Lành có đúng không? Nó đâu? Sao không ra mà đấu với tao, mà phải nhờ mày thay mặt gì? Trán của Bảo châu lại. Xem ra con Tà Linh này đã có giao chiến với anh hai từ dạo trước, thế nên nó mới lầm tưởng rằng cương khí trên người Bảo thoát ra là do Hai Lành truyền thụ. Nếu nói như vậy, có lẽ anh hai của Bảo rất có thể đang ở gần đây. Bảo xắn tay áo lên rồi đáp: anh hai của tao xưa nay diệt ma quỷ, chưa để thoát con nào bao giờ. Mày may mắn thoát chết được trong tay ổng là một kỳ tích rồi đó. Nhưng mà tiếc quá rồi, hôm nay gặp được tao thì coi như mày đen. Té ra là sư đệ của thằng đó sao? Được lắm, chắc mày cũng canh me tao lâu rồi. Tao cũng còn đang thiếu một mạng nữa để tiến cấp ác linh, thiệt là trùng hợp. Vừa nói dứt câu, nó vận ra một quả cầu ma thuật cực mạnh. Bảo nhẹ nhàng lách người sang một bên tránh đòn. Quả cầu va chạm với nước rồi sau đó phát nổ. Âm thanh chấn động phát ra, toàn thể 8 đứa nhỏ và 5 bà vợ đều bật dậy. Đó cũng chính là dấu hiệu cho trận ác chiến bắt đầu. An với Hào đạp cửa xong vào la to: mấy đứa dậy liền, một hàng dọc tập hợp. Hai thằng dắt díu 8 đứa nhỏ ra tới tận cửa. Âm thanh ác chiến sau hè phát ra ngày một to hơn. Một đứa liêm diêm mắt hỏi: chú Hào ơi, có chuyện gì vậy? Trật tự đi, tụi con đừng có nói nhiều, không là bị quỷ ăn thịt hết đó. Mà sao năm bà kia giờ chưa thấy ra nữa? Cũng may là tụi nhỏ quen với hai thằng nên nó tương đối hợp tác, chứ nếu là người lạ, bọn nó chắc sẽ không nghe lời đâu. Đợi chờ hơn 3 phút mà chưa có ai đem chìa khóa ra mở cửa. An lo lắng quá nên giao trách nhiệm trông trẻ cho Hào. Nó nói: tao sợ mấy cái bà kia thấy chị Tiên, chị Thi là quỷ, cho nên sợ quét không có đi được. Để tôi chạy vô kêu bà đưa chìa khóa. Đúng như An đoán thật, năm bà thấy hai con quỷ lượn lờ trong phòng thì sợ quá hồn vía thất lạc, không sao đứng dậy nổi. An ở bên ngoài băng băng xông vô mà kêu to: không muốn chết thì chạy hết ra ngoài mau. Nó dùng nguyên hai chai nước phép cực mạnh xịt lên người từng bà. Lúc này có thể thúc động được âm dương nhãn trong một thời gian ngắn rồi. Âm thanh chiến đấu bên ngoài bắt đầu vọng đến. Tà Linh nói to: muốn cứu tụi nhỏ sao? Tao e là không được đâu. Mày chết rồi tao giết hết tụi nó, để không ai biết đến sự tồn tại của tao. Nghe được câu nói này, bà nào bà nấy tái xanh mặt, lập tức chồm dậy bỏ chạy ngay. Trước giờ mấy bà chỉ biết đó là Tà Linh, là một loại tương tự như quỷ chiêu tài thôi. Nào ngờ thứ quỷ vật đó lại tà ác như vậy. Tụi nhỏ thấy mẹ mình chạy ra, đứa nào cũng vui mừng. Riêng thằng Hào thì lo đến đổ cả mồ hôi hột. Tụi nó ngây thơ trong sáng nên nhìn thấy Tiên với Thi không hề biết sợ. Sau khi mở cửa ra, hai đứa dẫn cả đám về công ty lánh nạn. Lúc này An mới hỏi một bà trong đó: Thím Quanh à, thím nói với tôi là mấy đứa nhỏ này là trẻ mồ côi mà, sao trong đây tụi nó lại có đứa kêu thím bằng má vậy? Không chỉ một mình bà Oanh bất ngờ trước câu hỏi của An, mà những bà khác cũng chột dạ theo. Tụi nó chưa biết mối quan hệ của bọn họ là mẹ con ruột. Trước giờ vẫn chỉ nghĩ là những vú nuôi chăm sóc các chú tiểu bình thường mà thôi. Khi nãy lúc quan sát biểu cảm và hành động của tất cả, An mới nảy sinh nghi ngờ. Nếu chỉ là bảo mẫu bình thường thì cả năm bà đó theo tâm lý sẽ quan tâm tám đứa nhỏ như nhau. Đằng này mỗi bà chỉ chăm chăm cho an nguy của một hai đứa. Điều này quả thật không lạ thì còn gì. Dĩ nhiên An đã có suy nghĩ trong đầu, mặc dù nó vẫn mong đó không phải là sự thật. Năm đứa này nhìn kỹ lại thì đứa nào cũng có nét hao hao nghịch đức. An cứ thầm lẩm nhẩm trong miệng để trấn an bản thân. Thế nhưng lời nói buột miệng của đứa nhỏ ngây thơ đã phanh phui tất cả ra. Chú An ơi, đây là má ruột của con mà. Im đi, ai cho con nói vậy? An, Hào, Cẩm Tiên và Thi đều chết lặng khi nghe được cái câu này. Lúc này không khí đột nhiên trùng hẳn ra. Ánh mắt phán xét của Hào nhìn thẳng từng người một. Ai cũng muốn né tránh đi ánh nhìn của sự tra hỏi đó. Với biểu cảm và thái độ như vậy, đồng nghĩa với việc bọn họ đã ngầm thừa nhận rồi. Hào dậm chân một cái nói to: mấy bà làm mẹ kiểu gì vậy? Đem con mình vô chùa rồi mạo nhận là trẻ mồ côi để lừa tiền của bà con hay sao? Nhỏ thôi mày, khuya rồi, đừng có để kinh động mọi người, tụi nhỏ nó sợ đó. Nhỏ cái quần nè, anh Bảo đang tử chiến bên đó không biết sống chết sao? Tụi mình vì cứu tụi nhỏ mới mạo hiểm tới đó. Mày kỹ coi, liều mạng đi cứu lấy cái hạng người đem con mình ra lừa tiền hả? Lời của Hào cũng không có sai được. Tuy bình thường nó sốc nổi và cọc tính, nhưng nhìn chung là chính trực và nghĩa khí, luôn là người đứng ra bảo vệ lẽ phải và căm thù cái ác đến cùng cực. Đến nước này thì coi như mọi chuyện không thể nào giấu giếm thêm được nữa. Tụi chị ở đây đều là người tình của ông Nghịch Đức hết. Tám đứa nhỏ này đều là con ruột của ông. Con Tạ Linh đó tụi chị cũng biết rồi, nhưng mà không ngờ nó lại tráo trở lật lọng như vậy. Cảm ơn tụi em nhiều. Đúng là điều An suy nghĩ hoàn toàn không sai. Đến nước này rồi, nó cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Vậy rồi còn cái thằng nhỏ tên Tâm gì đó, bị con quỷ hút hồn, cũng là cái đám độc ác các người tiếp tay hay sao? Thầy chùa có năm bà vợ tám đứa con, suốt ngày trao giảng chánh pháp, lại ở trong một cái ngôi chùa nuôi quỷ rồi hãm hiếp giết người. Mấy người là con người hay là con thú? Bọn nhỏ thấy hai đứa hung dữ quá nên khóc lớn lên, trông đáng thương vô cùng. Nhìn tụi nó, An động lòng không nỡ đuổi đi. Tiên hiểu được sự căm phẫn tột độ trong lòng hai đứa em. Cô dỗ dài An: mấy người sẽ có trách nhiệm trước pháp luật về những việc mình đã gây ra. Sẽ không ai thoát tội trong chuyện này được đâu. Lấy lại bình tĩnh, An gọi anh Hưng ra giao nhiệm vụ canh giữ năm bà mụ độc ác này với đám trẻ con. Còn đội nhóm sẽ quay lại chùa để hỗ trợ Bảo trong việc tiêu diệt Tà Linh. Và đồng thời chuyến này phải tóm sống cái thằng Nghịch Đức, rồi đánh cho một trận mới hả dạ được. Lúc này ở bên chùa thì trận giao chiến giữa Bảo với Tà Linh đang tới hồi gây cấn. Nó muốn tìm cách trốn xuống nước cố thủ nhưng bị anh ngăn chặn. Bảo còn lập ra một trận pháp che chắn ngay cái mé ao sau lưng mình để nó mắc cạn trên bờ và bắt buộc phải tử chiến với mình cho tới chết. Thấy đối thủ đang muốn chơi tất tay, Tà Linh cất tiếng hăm dọa: mày nghĩ tao không thể giết mày được sao? Nếu mày đủ khả năng thì đâu có nói mấy cái lời vô bổ này. Hôm nay mày đừng sống sót mà trở ra. Âm dương cách ly trận khai. Bảo bắt thủ quyết thật mau lẹ rồi cắm ba cây nhang xuống đất. Nhang bốc cháy lên ngùn ngụt, rồi làn khối tỏa ra trước mặt, tạo thành một vòng pháp trận bao vây khống chế không thể ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, anh liên tục dùng tro nhang, muối hộp để ném vào đối thủ. Tà Linh bị trúng đòn tuy có tổn thương nhưng không đáng ngại. Nó thừa hiểu đánh nhau trong kết giới này thì bản thân sẽ là người chịu thiệt hơn. Muốn phân định thắng thua thì chỉ còn có Nghịch Đức là người rảnh tay để quyết định. Tà Linh chuyến này dồn toàn lực phá trận để đấu pháp với Bảo. Nó nhìn vô trong nhà rồi nói to: Nghịch Đức, mày còn không mau cầm dao ra đâm chết mẹ nó đi. Tao mà bị nó tiêu diệt thì đứa tiếp theo nhận án tử là mày đó. Trong lòng hắn ta cũng thừa hiểu Bảo là một người cẩn trọng, hôm nay đã tìm tới tận hang ổ thì chắc cũng đủ chứng cứ để phan mình rồi. với số tội trạng to như biển trời như thế kia, thì bản án dành cho hắn chắc chắn là án chữ, chứ không còn là án số nè. Đôi bàn tay vì danh lợi tiền bạc mà nhúng máu quá nhiều, sâu đậm đến mức bản thân không thể nào quay đầu được nữa. Hôm nay chỉ có con đường giết Bảo để bịt đầu mối và ém nhẹm cái chuyện này vĩnh viễn mà thôi. Hắn lấy ngay con dao phai thường dùng để chặt thịt, từ từ tiến lại gần. Bảo đang bận thi pháp duy trì cho kết giới, hiện tại không hề rảnh tay. Anh nhìn về phía Nghịch Đức. Bỏ con dao xuống đi, mày còn muốn gây thêm ác nghiệp hay sao? Bảo vốn không phải dạng vừa, thế nên nói tiếng đó cũng đôi phần làm cho hắn ta chùng bước. Anh vận kình khí đẩy Tà Linh lùi ra sau một chút, rồi cấp tốc họa một lá hỏa phù ném tới thiêu đốt đối phương. Thật ra là Bảo có thể dùng một tay áp chế trận pháp được, nhưng anh giả vờ làm vậy để cho Nghịch Đức lộ mặt và bộc lộ hết toàn bộ bản chất ra. Lần này hắn nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh tanh, đôi tay cầm chặt con dao phai chuẩn bị chém tới. Chú bà, là chú ép tôi thôi, chính chú dồn tôi vô con đường này. Mày ngậm miệng lại đi, không ai ép mày hết. Mày ham hư vinh, ham vật chất, mày phá hoại chánh pháp, giết người, phá giới phạm tội, bây giờ bị báo ứng thì còn đấu thừa ai? Nếu chú không vạch trần ra thì làm gì có ai biết? Thằng Cường này khó khăn lắm mới có được cuộc sống đủ đầy, sao chú lại làm vậy với tôi? Nghịch Đức vung dao chém tới Bảo. Anh lách người sang một bên né đòn, tiện thể đá một cước thật mạnh vào lưng hắn, làm hắn té ngửa ra xa. Tà Linh vẫn còn đang bận đối phó với hảo thuật, tranh thủ giây phút này, Bảo vẽ bùa dẫn lôi xuống, đánh cho Tà Linh tan hồn nát vách. Anh cắn đầu ngón tay, lấy ra ba giọt tâm huyết, hy sinh 49 ngày dương thọ để làm vật dẫn. Huyết lôi phù, khai! Nghịch Đức, giết nó nhanh! Tao mà chết, nó sẽ đem mày ra công an liền. Muốn sống thì phải giết nó. Mây đen kéo tới, sấm sét đánh xuống ba đợt lôi cực mạnh. Chiêu này là đòn tất sát Bảo chưa sử dụng lần nào trong đời. Tà Linh đỡ được một đòn, nhưng trúng hai đòn sau. Bảo cũng bị dính phép của mình phản vệ lại một chút. Lúc này thì nhóm An Hào cũng vừa may tới kịp. Nghịch Đức cầm dao tiếp tục lao tới tấn công. Bảo khóa tay lại, ném con dao sang một bên, rồi tung một cú đấm thật mạnh vào mặt gã ta. Vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao? Cho dù tao có chết thì nó cũng sẽ giết mày thôi. Hắn ta gồng sức mình đẩy Bảo ra, đấm trả lại một cái, rồi đáp lời. Tao biết chứ, nhưng bây giờ mày giết nó cho tao rồi, tao chỉ cần giết mày và hai thằng nhỏ này nữa là xong. Bảo à, mày chết đi. Hắn ta cầm viên đá to ném thẳng vào đầu Bảo. Anh bị trúng đòn nên đầu óc choáng váng. Cũng vì thế mà huyết lôi phù cùng với âm dương cách ly trận cũng mất đi tác dụng. Con Tà Linh lại sổng ra. Lần này tình thế lại xoay chiều theo một diễn biến rất nguy kịch. Bảo chỉ mới loạn choạng đứng dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh. Tụi nó thấy tình hình cấp bách cũng liền liều chết lao lên tấn công. An thì lấy bùa, còn Hào cầm nguyên chai nước hoa khui van khóa ra rồi ném tới. Mày đừng hòng đụng tới sư phụ tao, ôm mới la xì bùa, ráng mà ăn cho hết ra. Bùa đánh tới ngăn chặn làm cho Tà Linh phải mất thêm thời gian chống đỡ. Phía bên này Bảo còn chưa tỉnh táo thì Nghịch Đức đã cầm dao liều chết xông tới, quyết đâm cho bằng được. Chuyến này tưởng như ba báo vong mạng, cho đến khi Nghịch Đức, mày chớ làm càn. Thì dùng hết thân mình ra che chắn cho Bảo. Lưỡi dao đâm xuyên qua người cô, toàn thân Thi bốc cháy ngùn ngụt. Con dao này giết mổ đã lâu, tội ác quá nhiều nên sát khí rất mạnh, có thể sát thương được cả quỷ hồn. Bảo vừa mới hết choáng thì thấy ngay cảnh tượng Cẩm Thi, không quen không biết tình nguyện đỡ thay cho anh một nhát dao chí mạng. Lần này thì không thể nào nương tay được nữa. Anh cướp lấy con dao, điểm lên đó một đạo bùa, rồi ném thẳng xuống cái ao cá đang có một bầy cá tra ăn thịt người sắp thành tinh kia. Lập tức toàn bộ cái ao sôi lên sùng sục, tiếng khóc lóc bi thương ào ào truyền tới, và cuối cùng cảnh tượng cá chết nổi lên khắp mặt hồ. Nghịch Đức cũng bị Bảo đấm cho hai cú, bất tỉnh nhân sự đi. Tà Linh chuyến này biết mình không thể đấu lại Bảo nữa, nhất là đang trong lúc anh có viện binh tới yểm trợ. Thành ra nó đánh liều thử một ván chơi tất tay. Nó dùng quỷ lực kéo linh hồn của Thi lại để hấp thụ, với hy vọng có thể đột phá lên ác linh ngay lập tức. Chỉ có như thế mới có thể may mắn lật được kèo trong giai đoạn này. Thi bị nó kéo hồn phách, chỉ còn có thể níu giữ trong phút chốc. Bảo cố gắng với tay theo kéo lại nhưng không kịp. Anh và tất cả mọi người chỉ có thể bất lực đau đớn. Tà Linh thấy con mồi sắp về tới tay mình, giờ phút lật kèo coi như gần chạm tới được. Nó sảng khoái cười to. Tao mà thăng lên ác linh thì tụi mày phải bỏ xác hết. Ghê vậy sao? Mạnh miệng quá đó. Một giọng nói lạ từ trên mái nhà vọng xuống, khiến cho toàn thể đều bất ngờ. Dáng đứng này, cái cơ thể này sao trông quen thuộc quá đổi. Cả Hào, An và đặc biệt là Bảo đều nhận ra là ai. Người đàn ông đó thu tay một phát, lập tức tóm lấy được hồn phách của Thi ngay trước mũi con Tà Linh. Anh nhanh chóng cho cô vào bình dưỡng vong để tịnh dưỡng, rồi phóng từ trên nóc nhà xuống. Không hẹn mà gặp, cả ba cùng thốt lên. Thầy! Anh Hai! Đó không ai khác chính là Hai Lành, đại sư huynh của Bảo. Nãy giờ anh ẩn nấp ở trên đó, chứng kiến toàn bộ trận chiến và kế hoạch giải cứu của đám em. Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ dễ thôi, không ngờ Bảo lại xử lý cồng kềnh đến như vậy. Tình thế bắt buộc Hai Lành đành phải hiện thân. Tà Linh thấy đối thủ thực sự của mình đã đến, xem như hôm nay nó không còn cơ hội nữa rồi. Lành chỉ nhẹ nhàng lấy ra ba cây kim nhỏ phóng tới, trúng ngay ba tà huyệt của nó, rồi thúc động chú pháp riêng biệt của bản thân. Ngay lập tức tu vi của nó bị anh phong bế và tẩu tán hoàn toàn. Chỉ một chiêu duy nhất mà Hai Lành đã có thể hạ gục được kẻ thù, phải nói là mạnh quá đỗi. Tà Linh bây giờ giống như một con gà trong giây phút ngắt ngoải chờ chết. Chiêu thức mà mày dùng, nó thuộc môn phái nào chứ? Sao lại có thể tẩu tán hết tu vi của tao được? Đây gọi là âm dương chỉ thuật, chiêu thức do chính thằng này sáng tạo ra đó. Rồi Hai Lành quay lại nói với Bảo. Chú ba còn chờ gì nữa, dứt điểm đi, làm cho gãy gọn vô. Bảo gật đầu một cái, rồi ném phù đánh tới mục tiêu. Bùa phát nổ, Tà Linh cũng vong mạng. Nó chết theo một cách mà khó ai có thể ngờ được. Thật ra Hai Lành cũng mới tìm được tung tích của Tà Linh gần đây thôi. Biết sư đệ mình cũng tham gia vụ này, nên anh ẩn giật ngồi chờ xem thành quả. Cứ tưởng Bảo đã trưởng thành như thế nào, không ngờ vẫn hiền lành và nhát tay như xưa. Báo hại đàn anh phải ra tay ứng cứu, và làm cho một ma nữ sắp phải vong mạng vì mình. Trời lúc này vừa tờ mờ sáng, An với Hào liền đập cho tên nghịch đức tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, hắn ta cảm giác lạ lắm. Cứ nhìn tới nhìn lui, rồi liên tục hỏi. Tôi chưa chết sao? Hai Lành lên tiếng đáp. Hiện tại thì chưa, chứ sắp tới thì đằng nào cũng chết. Lừa đảo, tuyên truyền dị đoan, hiếp dâm, âm mưu giết người, rồi giết người có tổ chức. Bấy nhiêu đó chắc có một vé đăng xuất khẩu xe bờ trái đất rồi đó. Mới nghe tới đó thôi, Nghịch Đức đã bụng rủng tay chân. Hắn trực tiếp tè ướt hết cả quần một cách không tự chủ. Tự hiểu rằng bản thân mình không còn đường chạy thoát nữa, cuối cùng hắn đành buông xuôi. Sáng hôm đó Bảo về công ty, xách toàn bộ bằng chứng thu thập được xuống công an để trình báo. Lập tức Nghịch Đức bị bắt. Tại cơ quan chức năng, hắn khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Sở dĩ hắn ta có thể chịu ngoan ngoãn như vậy là bởi vì trước khi bị bắt, Hai Lành đã ghé sát vào tai hắn mà nói nhỏ. Ngoài thừa nhận tội trạng của mình ra, thì tôi mong thầy giấu giúp cho chuyện riêng của giới âm dương đạo thuật. Xuống dưới đó mình còn gặp nhau mà, hiểu ý chứ? Cũng nhờ câu nói bóng gió này mà hắn ta khá là ngoan. Dĩ nhiên chuyện hắn dưỡng tà linh trong chùa hoàn toàn được giấu nhẹm đi. Hai cái chết của nạn nhân được ngụy biện bằng một động cơ rõ ràng và thuyết phục không kém. Qua điều tra thì cả năm bà vợ đều có liên can. Hắn thừa nhận tám chú tiểu đều là con ruột của mình. Toàn bộ tài sản tiền của hắn ta thu được từ sự cúng dường của bà con đều được thống kê và tịch thu đầy đủ. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, đáng thương nhất vẫn là mấy đứa nhỏ. Tụi nó được đưa vào sống trong trại mồ côi của địa phương. Tất cả mọi thứ cũng đã khép lại và người ta có thể quay về với nhịp sống bình thường. Suốt nửa năm qua, người dân vùng này chứng kiến sự thăng hoa và sụp đổ của một hiện tượng mà chẳng ai ngờ tới. Cuối cùng rồi tất cả sự hào nhoáng bên ngoài cũng chỉ là giả tạm mà thôi. Thầy Hai Lành sau mấy hôm nán lại nhà nghỉ gần đó thì cũng bắt đầu chọn cho riêng mình một hành trình mới. Hôm đó hai anh em đã có một buổi uống trà nói chuyện với nhau. Bảo rót trà mời anh, trong lòng vẫn có chút gì đó nghẹn ngẹn. Anh Hai à, cũng 12 năm rồi anh em mình mới có dịp ngồi nói chuyện như vậy. Anh biết lòng chú đang nghĩ gì mà. Chuyện của hai đứa nhỏ An với Hào á, không lẽ chú tính để vậy hoài sao? Hay vấn đề là do anh mà chú không chịu dạy dỗ tụi nó? Em cũng đang tính đây. Thật ra trong lòng vốn có ý cãi lời sư phụ rồi. Có điều em vẫn không hiểu anh với sư phụ rốt cuộc đã có mâu thuẫn gì mà tới độ từ mặt nhau như vậy. Hai Lành uống thật chậm tách trà, như muốn câu kéo thêm chút thời gian nghỉ suy. Ông không biết bản thân có nên nói thật hay không. Ông cũng thừa hiểu Bảo chờ đợi câu trả lời này suốt mười mấy năm rồi. Cuối cùng đành tiết lộ. Trước kia anh với Hai Khoen từng là bạn bè thân thiết. Tụi anh cùng luyện phép thuật với nhau, coi như anh em khác họ. Có điều hắn lâm vô tà đạo nên có đánh nhau với sư phụ một phen. Anh vì muốn ngăn cản hai bên tử chiến đã vô tình làm bị thương sư phụ một chưởng. Một bên là thầy, một bên là huynh đệ tốt. Anh không biết làm sao cho phải. Sư phụ mắng anh là đã lâm vào tà đạo giống như Hai Hoen. Ông muốn anh tự phá hết tuyệt học dạy công sáng tạo của mình, mới tin rằng là anh đã hối cải. Anh khi đó đã không đành lòng dứt bỏ hết. Thế nên là... Thôi, tới khúc này thì em biết rồi đó. Thì ra, sư phụ dù tới chết cũng không chịu nhận thêm đệ tử là như vậy. Ông ấy sợ lại có thêm một thằng Hai Lành thứ hai. Thế nhưng nếu đặt mình vào trong trường hợp của anh Hai, thì cũng có thể thông cảm cho anh được. Khi đó anh không biết Hai Hoen là kẻ đã lâm vào tà đạo. Sư phụ lại có phần độc đoán, cổ hủ khi đánh giá con người anh chỉ qua số thuật mà anh sáng chế. Cái nhìn của ông quá khắt khe. Ông cho rằng những pháp thuật không tốt thì tâm tính của con người cũng sẽ không tốt theo. Ông không tin tưởng rằng đồ đệ của mình có thể kiểm soát được nó và sống đúng như một người lương thiện. Chuyện lành vô tình đã thương sư phụ giống như là một giọt nước tràn ly, khiến cho mối quan hệ thầy trò tan vỡ. Mãi đến tận bây giờ vẫn không thể nào có cơ hội hàn gắn được nữa. Lành nhớ nhà, nhớ thầy, nhớ em, nhưng bản thân lại không thể nào quay về. Ông muốn bảo vệ gốc gác mà sư phụ để lại, muốn môn phái có truyền nhân tiếp giữ. Đó mới là lý do ông gửi An và Hào về đây. Bảo hiểu ý anh mình ngay từ đầu, nhưng lại chẳng dám vượt quyền. Lành cũng không muốn gây khó dễ cho em mình, nên chỉ nói thêm một câu. Thôi thì anh tìm cho chú hai viên ngọc thu. Chú có muốn mài hay không thì tùy chú. Tụi nhỏ nó không có tội. Nó cũng đã chứng tỏ lòng trung thành, sự gan dạ và tính chính nghĩa của bản thân. Sư phụ có thể nhìn nhận sai con người, nhưng mà anh nhất quyết không nhìn lầm tụi nó đâu. Dù sao cũng cảm ơn em đã cưu mang tụi nhỏ. Mọi việc sau này nhờ chú hết vậy. Lành xách ba lô rồi đứng dậy rời đi. Trước khi lên đường, còn không quên ngoái nhìn lại mái nhà xưa một lần nữa, rồi quỳ xuống vái ba vái tiễn biệt. Bảo nhìn theo bước chân của anh mà lòng cảm thấy buồn thương đến lạ. Sau lần này, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau. Bảo trướm lệ nhìn theo dáng đi của anh cho đến khi quốc hẳn mới chịu vào nhà. Lúc này An và Hào đang ở quán cô Lai uống cà phê viết truyện. Tranh thủ không có tụi nó, Bảo nhanh chóng chạy vô bàn thờ tổ, thắp hương khấn trước hương linh của sư phụ. Bà, chắc hồi nãy con với anh Hai nói chuyện, bà nghe hết rồi đó. Chuyện bà cấm anh Hai con không dám xen vô. Nhưng mà hai đứa nhỏ là bây giờ là do con quản lý. Con xin bà cho phép con nhận hai đứa tụi nó làm đệ tử chân truyền, kế thừa tinh hoa tài phép mà ba cùng các thầy tổ đã để lại. Con chỉ xin vượt quyền ba lần này thôi. Con bất hiếu, già bảo kính bái. Bà nén nhang vừa cắm vào trong lư xong liền bốc cháy lên mạnh mẽ. Đó là dấu hiệu rằng thầy Tư Tình đã đồng ý. Lần này Bảo mừng khó tả vô cùng. Sau bao nhiêu thử thách vất vả, cuối cùng ông cũng mở lòng đón nhận hai đứa đồ tôn. Bảo vội mở tủ lấy ra hai bộ đồ nghề hành pháp nhỏ, dự định sẽ trao tặng và làm lễ nhập môn đường hoàng tử tế cho tụi nó. Chiều hôm đó tụi nó trở về, Bảo kêu lại mà thông báo. Tuần tới tao cho tụi bay nghỉ ba bữa, đi Cần Thơ chơi với tao. Coi như là phần thưởng xứng đáng dành cho những công sức mà hai đứa đã bỏ ra suốt mấy tháng ròng theo anh đi hành pháp. Hai đứa sướng rơn khi nghe mình sắp được đi du lịch. Tụi nó làm việc cực kỳ bùng nổ, tối ăn cơm cũng cạn nồi, rồi về phòng lại không thể nào ngủ được. Cả cuộc đời sống tới 18-19 năm trời, đây mới là lần đầu tiên được đi du lịch. Trừ cái lần đi phượt lúc mới tốt nghiệp khỏi trường mồ côi thì không có nói rồi. Chuyến này nhất định phải vui chơi, quậy cho banh nóc mới được. Cần Thơ à, hãy đợi đó, báo thủ tới rồi đây. Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của series Tang Sự Linh Dị Truyện qua những sáng tác của Phan Thanh An. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.